Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Ngày hôm nay chúng ta bắt đầu lịch phát sóng của một tuần mới với tiếp tục một sáng tác của nhà văn Lê Nguyệt. Cô Lê Nguyệt đã đến với chúng ta qua 3 tập truyện rồi: Số Gặp Ma, Nơi Đáp Của Lá Gọi, và gần đây nhất tuần trước là Con Yêu Hút Thuốc Bắc. Và tác phẩm nào cũng để lại ấn tượng sâu đối với quý thính giả. Chúng ta sẽ không giới thiệu nhiều về văn chương của cô nữa. Quý thính giả nào chưa nghe, hãy tìm nghe lại 3 tác phẩm Huy mới nêu tên nhé, rất là hay. Ngày hôm nay chúng ta đến với tập truyện thứ 4 của cô Lê Nguyệt, Âm Dương Chung Đụng. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi. Ấp Bần Ổi, xã Thành Trị, huyện Thành Hưng, nằm tọa lạc trên một cái cồn nhỏ. Trước đây phương tiện giao thông chỉ là ghe xuồng tới lui, nên đất đai rẻ mạt. Bởi vậy người ta có tiền mua đầu cư, vì biết tương lai sẽ bán ra kiếm được bạc tỷ, bởi tất đất tất vàng. Thời gian sau nhà nước khai thông, đắp kinh nước dẫn vô tới cồn, rồi sau đó mở con lộ nhỏ. Bắt đầu cồn Bần Ổi được tiếp giáp với đất liền bằng một cây cầu sắt. Người ta đổ xô mua đất trồng trọt chăn nuôi. Ông cụ Trần tuổi chắc cũng đâu gần 100 lận, nhưng mà mặt mũi quắc thước, dáng dấp khỏe mạnh, lưng thẳng cón, không có cờm như những cụ già thường thấy. Chân cẳng nhanh nhẹn, bước mỗi bước là cả sải. Tay bung rìu chặt củi bơm bớp, nhìn như trung niên đang hồi sung sức. Cụ Trần sống với 4 người con trong một cái miễu cũ kỹ hoang phế. Chung quanh miễu dây leo chằng chịt, ngó qua là liên tưởng tới hang rắn chỗ nào cũng có. Cũng lâu lắm rồi không có ai tới cái miễu này cúng vái nhang khói, vì người ta đồn ở nơi này có ma bậy. Ma lộng hành đến độ ban ngày ban mặt mà lộ thiên, đi ngời ngời ngoài đường. Dân ở đây nhiều người nhát gan, đã kêu bán nhà để dọn đi nơi khác, vì lũ ma không để yên cho bất cứ nhà nào. Họ không có phá phách ai, có điều cơm cứ nấu buổi sáng, để tới chiều là thiêu. Qua đêm thì bấy như cơm mẻ. Tối lại, đi ngang cái miễu có gia đình cụ Trần ở, thì nghe nói chuyện rí rố như rất đông người. Bà có cố lóng tai lên nghe, dù ai thính tai cách mấy cũng vô phương biết họ nói gì. Còn nửa đêm nửa hôm, nếu ai lảng vảng ngoài đường thì sẽ thấy nhiều cái bóng trắng chuyền qua chuyền lại như rượt đuổi nhau trên ngọn cây. Mỗi cây cách nhau xa tích mà họ bay qua bay lại thiệt lẹ. Ở ngoài ruộng thì lố nhố bóng lớn bóng nhỏ lùm khum làm cái gì đó như đang trồng tỉa. Lên tiếng là lập tức biến mất à. Mỗi khi như vậy, bầu trời bỗng như chùng xuống thật thấp, không khí buốt lạnh thấu xương. Hễ con nít bị ấm đầu là người ta cho rằng bị bề trên quở, cúng giái ôi thôi luôn. Mà cũng ngộ, cúng là hết liền mới lạ chứ. Họ nói vì nó dễ thương nên bị người quất mặt quất mài nựng nịu, vậy là bệnh. Cho nên cơm canh cúng và y chang như có người tới ăn, tàn nhang là thiêu ịnh, quyền di vậy đó. Mà cái địa phương này trước đây trên dưới khoảng 15 cái nhà, chừng hơn 30 người cư ngụ, toàn là dân ở đâu tới mua đất để trồng trọt chăn nuôi. Trước nay không hề mất một món gì, gà vịt nuôi bầy đàn, thỉnh thoảng rơi rớt vài con, nhưng ít hôm sau thấy xác của nó túi quắc ở lùm cây bụi chuối. Ruộng dưa hấu trái cền cền không mất, chỉ lâu lâu thấy vài trái dưa cuối mùa bị đập ra mốc ruột ăn, bỏ vỏ tại chỗ thôi. Nếu như có ma thì chắc là ma cũng giữ của giùm cho họ. Ai sợ thì sợ, chớ bà Bảy Trậu không có sợ. Bà còn động viên dân ở đây rằng có ai thấy con ma mặt dài mặt vắng ra sao không? Tàn là nói tầm xàm bá láp không à. Trời nực giông thì cơm nó thiêu thôi. Chỗ mình nắng chăng chắc, ra đường đổi nón mà còn muốn tét da đầu. Bày thấy con nít tóc nó vàng nghính nè, da dẻ đen thùi lùi vậy thì biết rồi. Mà tao nói, cho dù có ma đi chăng nữa thì nó cũng không có làm hại ai. Nếu nó vô lục cơm nguội thì cũng có bầy nhiều đâu. Coi như hàng xóm qua xin tô cơm chứ gì. Còn nếu mà nó phá đó thì đã giật đầu mấy con gà con vịt chết tráo trậu rồi. Nhà ông Sáu Thường nè, nuôi cả bầy chó bốn mắt. Người ta nói chó bốn mắt nhìn thấy ma. Mà bây coi, ban đêm ban hôm có khi nào nó sủa lãng không hả? Tao sống miệt này muốn mãn cái đời rồi, chớ thấy con ma nào mà nó nhát tao ra sao. Ta nói đất lành thì chim đậu, ruộng rẫy ở đây á, hễ trồng thứ gì trúng thứ nấy, ghe đò tới lui nườm nượp để thu mua. Bỏ chỗ này thì kiếm đâu ra chỗ khác tốt hơn chứ. Nếu mà có ma thì ma cũng độ cho mình, chứ phá phách hay sao. Vậy là không ai bán hết, nhưng cũng có người do con cái đi làm ăn ở thành phố, giàu có nên trước cha mẹ lên phụng dưỡng. Đất cát cho thuê, nhà cửa đóng để đó, thỉnh thoảng về nghỉ ngơi. Gia đình chú Năm Ngoạn dọn đi, chú đến gặp cụ Trần, ngỏ ý muốn cụ về ở nhà mình, sẵn tiện trông coi nhà cửa giường tược giùm. Chú không có lấy tiền mướn nhà, chẳng qua là chú kính trọng cụ Trần già cả. Bốn người con đều có tuổi, mà thấy luôn có một mình, nên chú Độ không có ai lập gia đình, xúm xích ở chung để phụng dưỡng cha già. Đoàn kết vui vẻ, không nghe tiếng bất tiếng chị bao giờ. Lại trong cái miễu quan không có tiện nghi vật chất cho nên thương. Nhưng cụ Trần từ chối. Cụ sống kham khổ quen rồi, giờ vô nhà cao cửa rộng, tối ngủ quên khóa cửa, trộm vô khuân đồ mang tiếng chết luôn. Nói cách gì cụ cũng không chịu dọn tới. Rồi nếp sinh hoạt của nhà cụ Trần cũng lạ lắm. Không ai biết cụ thể họ mưu sinh bằng nghề ngỗng gì. Họ không hề vay mượn của ai, cũng không bao giờ chủ động bắt chuyện với người khác. Sáng, ba người con trai với cô con gái út bận đồ đi làm. Làm gì cũng không ai biết. Tối mịt thì họ đã ở nhà. Họ về hồi nào cũng không ai thấy luôn. Họ không câu điện, tối chỉ có ngọn đèn dầu leo lét. Cả nhà trải chiếc chiếu cũ sờn ra giữa sân, quay quần ngồi nói chuyện. Nói chuyện gì rồi cười nghiêng ngửa, coi bộ vui vẻ đầm ấm lắm. Mà đứng sát bên cũng không nghe được gì. Cụ Trần sống như một huyền thoại trong cái ấp bần ổi này. Được cái nơi này xa khu dân cư nên chánh quyền ít khi lai vãng, người dân an ổn, tình làng nghĩa xóm đậm sâu. Hôm nọ trời sẩm sẩm tối, nhà cụ Trần chuẩn bị ăn cơm chiều. Trên bàn chỉ có cái mâm cũ kỹ có sẵn của cái miếu bài ra, không thấy chén dĩa đũa muỗng gì sất. Vậy mà năm người họ ngồi chùm hum lại coi mồi sắp mở tiệc. Rồi thì ngoài cửa có một người đàn bà thập thò ngó vô. Cụ Trần nhận ra ngay đây không phải là người sống. Cụ nhíu mày một cái rồi đưa tay ngoắt. Ha, đói rồi ha, vô mần bậy một bụng đi. Rồi có chuyện gì mà lạc vô xứ này, nói nghe coi. Người đàn bà đó xem xém tụi cụ Trần, chậm chậm bước vô, nhìn qua mọi người một lượt. Tới cụ Trần thì bà khựng lại, liền kêu thẳng thúc. Anh Dương, anh sống ở đây hả? Cụ Trần nghe bà già kêu như vậy liền ngạc nhiên hết sức. Cụ đứng dậy thiệt nhanh. Ủa, chị biết tôi hả? Bà kia chụp tay cụ, mừng rỡ nói. Lẽ nào anh quên tôi rồi sao? Tôi là Miễn, từ Miễn nè. Cụ Trần cười ha hả. Chuyện đó từ từ nói đi. Miễn thì Miễn, chị từ Miễn chết rồi phải không? Chôn cất ở đâu mà lạc tới đây vậy? Bà Miễn ngồi xuống chiếc chiếu, hiếu kỳ hỏi. Mấy người này là ai vậy anh? Là con tôi chứ ai. Lẽ nào Sao lại lẽ nào? Thôi, kể tôi nghe quê quán ở đâu, làm sao mà chết? Chết rồi ở chung ở đâu? Sao lại tới đây? Bà liếc ông, ngoe ngoảy như một người thân thiết. Trời ơi, anh hỏi như anh không hề quen biết tôi vậy đó. Tôi với anh ở sát bên nè, ở ấp Lạc Hạnh, xã Lạc Thành, huyện Thạnh Hưng này mà. Tôi bệnh già rồi chết chứ bệnh gì, chôn trên đất nhà tôi chứ đâu. Còn cái chuyện người tại sao lạc tới đây thì ta nói nó nhiều khề lắm. Mà anh mất cũng lâu rồi. Sau cái vụ đó anh bỏ nhà đi biệt, cũng không ai biết anh đi đâu, bị cái gì mà chết. Khi báo đăng là có xác chết vô chủ, hiện đã được duy lý vô trong nhà xác của bệnh viện, thì thằng con anh nó mới hai nó đi nhận xác gì à. Mà lúc chết anh ở trần mặc quần đùi, sao kỳ vậy cha nội? Cô Trần cười vui vẻ, vô tư nói: Hèn chi mà mấy người kia lần đầu thấy tôi ở trần nên kêu tôi bằng cụ Trần đó. Ủa chứ không lẽ anh không biết tên mình sao lại vậy sao? Trước biết, giờ quên rồi. Cô Trần trả lời tỉnh rồi. Bà Miễn ra vẻ giận dỗi: Ôi cha nội này giả điên giả khùng bực mình ghê á. Vậy đâu chị nói tôi nghe coi. Chị nói là sao chuyện đó, là cái chuyện gì đi? Bà Miễn thẹn thùng quay mặt đi chỗ khác. Cha nội nói nghe quẩn so à. Tôi buồn muốn chết theo anh mà chết chưa được. Ủa, bộ tôi với chị có mối tình hay gì? Bốn đứa con của cụ cười rần rần. Bà Miễn nguýt dài, thay đổi xưng hô: Xê, ông hèn như chó vậy đó. Vợ ông, chồng tôi chết lâu rồi. Ông hứa hẹn sẽ tục quyền với tôi. Còn ông phản đối là ông bỏ nhà đi. Để tôi chờ đợi mà không biết ông đi đâu. Tới chết cũng không gặp mặt luôn hả? Cụ Trần và bốn người con nhìn bà, ngậm ngùi thương cảm. Hai sập sồi không đành lòng để cha mình buồn vì bà Miễn. Dù ông không nhớ gì về quá khứ dì Lai, cho nên vội vàng giải thích với bà: Bác Tư à, năm cha con của con đã chết lâu rồi. Sau đó mới đi qua cầu Nại Hà, uống canh mạnh bà, nên quên hết những chuyện ở trần gian. Lẽ ra sau khi uống canh thì tất cả sẽ được lên đò để đi đầu thai kiếp khác. Nhưng bị vị đò nó đông quá, bỏ năm người con ở lợi. Rồi không hiểu sao mà có chiếc đò khác xúc tụi con quay trở lại bên kia cầu Nại Hà, là trần gian này nè. Tưởng tới nơi rồi nên xuống. Về đâu danh sách lần sau không có tên năm người con nữa. Nên dù đã quên hết quá khứ mà vẫn không đi đầu thai được. Trong năm người á, cha con già nhất, nên tụi con đồng loạt kêu bằng cha. Còn lại thì tùy theo ngoại hình mà phân giai giới. Chứ tụi con cũng đâu có nhớ mình bao nhiêu tuổi, sống ở đâu rồi chết ra sao đâu. Rồi thì sau khi kết nghĩa mới đùm túm tới chỗ này, sống trong cái miễu bị bỏ quan. Có rất nhiều hồn ma ở đây để chờ quá kiếp lắm. Họ xem cha con như là trưởng tộc vậy đó. Cha con gửi mỗi nhà vài người, dặn họ không có được phá phách bà con, chỉ được ăn cơm thừa canh cặn của người ta thôi. Cho nên dù thiệt sự cha con đúng là ông Dương như bà nói, thì ông cũng không có nhớ gì đâu. Tư đừng có buồn, đừng có tủi thân nghe Tư. Bà Miễn chậm chậm nhìn qua một lượt từng người từng người. Tới cụ Trần, giọng bà chùng xuống: Ai, thì ra ông uống canh mạnh bà rồi ha. Hèn gì mà không nhớ tôi là ai. Nhưng mà thôi, vậy nó cũng tốt à. dương dấn chi chung hồng trần đầy phiền não. Tính ra tụi mình sống cũng thọ lắm rồi. Kiếp người vui buồn sướng khổ gì cũng đã trải qua. Phải chi tụi quên được như ông thì nhẹ lòng quá. Cụ Trần bỗng thấy tội nghiệp bà già đã từng là bạn tình với mình. Cụ nắm lấy bàn tay nhăn nheo của bà Miễn. Cụ đổi cách xưng hô. Bây giờ dù sao bà cũng đã mãn phận rồi. Không cần uống canh mạnh bà, cũng phải cố mà buông bỏ những phiền toái ở trần gian đi. Bình tĩnh, chờ ngày quá kiếp. Thời gian này bà cứ ở đây với cha con tôi. Những người cư ngụ trong miếu này đều đã quên hết quá khứ của mình rồi. Tội nghiệp tụi nó vẫn còn trẻ nhưng mà vắng số. Cha con tôi đã bị sót lại rồi. Là do cái đám người ở dưới làm ăn tắc trách. Tưởng chỉ thế gian mới có lắm bất công. Nhưng mà bây giờ đã hiểu được. Ở đâu có cuộc sống là ở đó có bất công thật. Cả trăm năm trên đời, bà cứ ở đây sẽ thấy nơi này khác hẳn với những nơi bà từng sống. Tôi tin là như vậy. Bốn người con của cụ Trần nhao nhao lên. Vậy má ở lại đây với cha con nghe má. Bây giờ má chỉ nên nghĩ má có ba đứa con trai, một đứa con gái. Để con giới thiệu, con là anh hai. Cụ Trần đưa tay chặn lại, quay sang bà. Bà phải đồng ý cho tụi nó kêu bà bằng má đã chứ. Bà Tư phải phẩy tay, lại nguyết dài. Trời Phật ơi, bà già cả trăm tuổi, mắc cỡ kìa trời. Mặc dịch ông mà. Chứ bây giờ tôi đi đâu mà không ở đây với ông. Ông có đuổi tôi cũng không có được đâu á. Còn sống không được nên vợ chồng. Nhưng chết rồi ai cấm cản à, tôi nhai xương họ đâu đạt. Cụ Trần cười ngất. Trời đất ơi, bà còn cái răng nào mà đồ nhai xương người ta chứ. Xì, tại khi chôn á, đám quỷ của tôi nó lột bộ răng giả ra. Chứ hồng ông dòm cũng đâu có thấy tôi già cống mốm sộm vậy đâu. Tôi cười nhẹ nhẹ răng ra trắng ẩn, không chê vô đâu được à. Bốn người con che miệng cười khúc khích. Cô Trần cười bật gọng ra sao. Trời ơi, nghe bà nói tôi giận ốc cục luôn nè. Cái gì mà trắng ẩn, mắt ứng vậy hả? Thôi, nói vậy là bà đồng ý rồi ha. Rồi bây giờ để tôi giới thiệu mấy đứa con chứ bà. Ráng nhớ nha. Đây đây nè, thằng này là thằng hai. Kêu bằng hai sập sầu. Bị nó mở miệng ra câu nào á cũng có tiếng sập sầu hết trội à. Mần ăn sập sồi, đói bụng sập sồi, một đám sập sồi, cái giống đách gì nó cũng sập sồi hết. Có khi không có nghĩa lý gì rau trội à. Còn thằng ba đây là ba não nụng. Tối ngày nó cứ than não nụng, buồn não nụng, chán vẻ não nụng, đói bụng não nụng. Đó. Thằng này là thằng Tư gầm gừ ha. Ngộ lắm nha bà. Nó tánh tình hiền khô à. Mà tiếng nói nó rình rít nghe kỳ cục lắm. Trời ơi, con người, mắc cừ. Vậy đó. Có còn năm thì tôi đặt tên là Út Diệu Hiền. Bởi vì tánh nó Diệu Hiền lắm. Mà cái tiếng nói giọng hát của nó đó cũng giống y rang cô Đào Cải Lương Diệu Hiền nữa. Rồi rồi, chớ hết chưa. Trời, ông kia dễ tôi hoài à. Bộ nói tôi già rồi lú lẫn hay sao? Thằng hai sập sồi, thằng ba não nùng, thằng Tư gầm gừ, con Út Diệu Hiền chứ gì. Cụ Trần cười hài lòng. Vậy là ok rồi ha. Thằng hai, bày đi kêu mấy đứa kia tối mời gom lại hết đây ra mắt má bày à. Thằng ba, thằng Tư với con Út á, thì chiều mơ đi gom đồ ăn dư của người ta về, đem về đây mừng bữa tiệc coi. Út Diệu Hiền hí hửng. Cha cha, ngày mai nhà bà Bảy Trầu á có cúng cơm cho ông Bảy. Cha quên lần nào cúng á, bà cũng thêm một mâm cho mấy người khuất mặt khuất mãi hả? Mình chắc má lại đó ăn một bữa linh đình đi ha. À, buổi chiều á bà Bảy cúng tất, mình bưng cái mâm đó về để tối mừng tiệc là được rồi. Cô Trần gật gật đầu. Bà Miễn nghe Hiền nói thì mừng rỡ. Ủa, ở đây có người ăn trầu nữa hả con? Dạ bà Bảy đó má. Hồi nào bà cũng kè kè vỏ trầu theo hết á. Bộ má ăn trầu hả má? Ừ, từ hồi cha con bỏ nhà đi, tao buồn không biết làm gì, ngồi nhai bậy cho qua ngày đoạn tháng vậy mà. Ôi, bỏ được thì bỏ đi bà ơi, chứ bà ăn lợi rồi bị mốt ghiền, chừng bà Bảy bà chết rồi lấy đâu ra mà ăn. Tư gầm gừ, liền gầm gừ. Trời ơi, cha lo cái gì, cao nhóc mẹ luôn, trèo lên bẻ một buồn, ân không hết thì phơi khô, má dùng cả núm luôn á. Bà Tư Miễn thấy lòng mình ấm áp lạ kỳ. Có bộ chết vậy mà vui còn hơn lúc sống đó chứ. Hồi còn làm người, bà làm vợ chỉ được 5 năm rồi chồng bỏ theo vợ bé. 2 năm sau mang bệnh về nhà cho bà chăm nom rồi chết luôn. Lúc đó bà còn trẻ lắm. Để rồi bây giờ già cống cú đế, chết rồi lại được có một gia đình đầm ấm lãng nhách như vậy thì thiệt là quá sức tưởng tượng của bà. Biết vậy bà đã chết nhiều năm trước rồi, chứ sống chi cho lay lất đến tận bây giờ. Cụ Trần đọc được suy nghĩ của bà, cụ nắm tay bà âu yếm nói: sau khi ăn bữa cơm tối nay đó, bà bỏ hết cái chuyện cũ đi, coi như là uống xong canh mạnh bà đi. Chuyện trần thế đừng có nhớ tới chị nữa cho bận lòng. Bà biết không, năm cha con tôi giờ đều không còn biết kiếp trước mình là ai, xuất thân ở đâu. Có thể ai cũng từng trải qua quá khứ hạnh phúc, rỡ ràng, hay là khốn đốn tồi tệ gì đó. Nhưng mà con người chỉ sống được có một lần, cứ chết là chấm dứt với vai trò đó. Nghĩ được như vậy thì nó khỏe trong mình lắm. Ở đây nè, dù mình là ma, nhưng mà chung đụng với người phàm, riết rồi mình tưởng mình còn sống nhăn trăng đó. Bà biết không, người già mà ma không có già. Cho nên mình sẽ chứng kiến toàn bộ quá trình sinh lão bệnh tử của người ta. Ngoài cha con tôi ra đó nghe, những hồn ma kia đang chờ quá kiếp. Cha con tôi bị loại khỏi danh sách rồi, nhưng họ thì chưa tới lượt đi đầu thai. Có nhiều hồn còn vướng nợ trận, không có cam tâm khi chết rồi, nhưng họ đã bị thần chết bắt tới đây. Khi bị bắt thì qua 100 ngày khó mà về nhà được. Cho nên trong lòng con ma nào cũng còn nặng chút nợ trận ai, không có trội lỗi như cha con tôi. Bà muốn thanh thản thì giống như tôi vậy nè. Bà Miễn buồn buồn. Ở với ông vậy hoài tôi cũng mãn nguyện. Có cái lỡ họ tới bắt tôi đi đầu thai rồi sao ông? Bà đi một lần rồi, danh sách có tên bà đã được duyệt xong. Chuyện bà lọt sổ ra sao bà kể tôi nghe coi. Bà Miễn quay người, ngồi ngay ngắn kể lại. Chuyện nó là vậy. Tôi chết nay hơn 100 ngày rồi. Tối ngày ngồi chò hó trên bàn thờ dòm xuống, thấy nhiều cái chướng tai gai mắt lắm, nhưng tức mà nói không có đặng. Buồn buồn cũng xề ra mộ chơi. Ta nói hồi còn sống nó bỏ tôi cụ bất cụ bơ hả, nằm một chỗ ỉa trầy đá dầm, lưng lỡ lét hồi thúi hết sức, mà chớ hề có đứa nào lau rửa giùm nghe. Chết thì nó khóc như con có hiếu vậy. Ai, mần đâm ma, giật bò ăn mừng, đặng chấp điếu kiếm tiền, rồi coi bộ lời bổn. Cúng 4900 ngày, lần nào cúng cũng đốt cả đống tiền bạc. Hai lần cúng gửi hai cái nhà. Tôi hỏi ông chứ, đất đâu mà đặt hai cái nhà đó xuống chứ? Làm cho thiên hạ dòm vô khen đó mà. Thôi, ta nói là bỏ mấy cái chuyện không vui đi. Bà kể nguyên nhân vì sao mà lạc tới đây được rồi. Thì đương kể, ông nhảy vô miệng mà. Nói chuyện nó phải có đầu có đuôi chứ. Rồi cái qua 100 ngày đó, ở đâu có mấy đứa mặt mày có dằn có dện tới kêu tôi đi đầu thai. Tôi mừng quá thể mới thoát lên xe bịch bùng của họ liền. Đi đâu cũng được, miễn rời khỏi cái nơi đầy tức tối của mình là tôi đi liền. Mà bị dị chiếc xe nó kín mít hả, mà có nhóc ma trong đó luôn. Mãi mê hỏi thăm nhau, tôi đâu có biết nó chạy bao xa. Rồi tới cây cầu gì đó ghi là cầu Nại Hà, cái đám ồn đó nó mới dừng xe lại. Tưởng là nó cho tụi tôi xuống nghỉ ngơi chút thôi. Ở trong chật chội nực nổi chết bà luôn. Nhưng mà nó đổi xe thành chiếc đò ông ơi. Chiếc đò này cũng bích bụng như chiếc xe vậy. Chừng lên đò rồi á, thì trời ơi, mấy con ma hỗn độn bát nháo chen chân xô đẩy nhau tùm lum hết. Già cả như tôi làm gì lợi tụi nó. Lúc đó nó tối thui hà. Mà cái thằng lái chiếc đò bích bụng đó nó cũng bạc mạng lắm. Chưa đủ quần số nha, là nó nổ máy nó chạy đò giọt luôn. Nó hại tôi lọt lợi, đứng mình trong ngóc à. Dòm xuống dưới cầu, ngó thấy cái nước nó đen xì, mà máu tức sôi lên có cục à. Chờ hoài không thấy ai kiếm. Tôi đi lang thang bậy bạ, dè đâu cái ra tới đây nè. Ngó một hồi mới nhận ra nơi này là cồn bần ối. Cụ Trần với bốn người con nghe bà kể mà thương. Càng khẳng định thêm một điều, đó là cái đám quyền thế của âm phủ nó còn tệ hại hơn ai hết. Không biết nơi này có phải cũng nên hối lộ cho chúng để dễ dàng đầu thai vô cái nhà nào vừa đạo đức vừa giàu có hay không nữa chứ. Dễ gì mà không. Cụ Trần nắm tay bà Miễn an ủi. Chắc tại cái duyên của tôi với bà nó chưa hết nên mới xui khiến bà tới đây để mà nối lợi với tôi. Vậy thôi được rồi, từ nay yên tâm dưỡng già nghe bà nó. Nhưng cũng may là bà còn ở trên bờ á, chứ nếu mà bà lên được đò rồi mà bị lấn lọt xuống sông Nại Hà là bà bị ám ảnh hết đầu thai nổi luôn. Ta nói cái nước gì mà nó đen thui, thui ịnh thui quắc cả, mà lại còn đặc đặc sạch sạch nữa mới ghê chứ. Đò nhân gian không cách nào di chuyển nổi trên sông đó đâu, cho nên họ mới đóng bít bụng hết là như vậy. Tôi còn biết những cái chuyện động trời ở chỗ đó trong mấy cái ngày lang thang nữa kìa. Là khi trên đò chật quá, họ sẽ gạt xuống một mớ đó. Trời ơi, đã là hồn ma rồi mà khi rớt xuống đụng nước là nó dính khăn luôn, lên không được, xuống cũng không xong nữa. Vậy là trên sông lố nhố hồn ma mắc kẹt. Thấy đò đi ngang là họ đưa tay ngoắt à, kêu réo vàng xin thảm thiết. Nhưng mà chúng vẫn làm thinh chạy tuốt luốt. Ta nói cái cảnh đó nó hãi hùng lắm bà ơi. Không biết có quân nào động lòng trở lại vớt họ lên hay không nha. Chết là một bất hạnh rồi, chết xong mà còn khủng hoảng như vậy thì làm sao đây? Bà Miễn trùng mình, mặt đã tái xanh, bây giờ lại thêm xám xịt. Trời trời ơi, nghe ông nói mà tôi muốn lạnh ót à. Bà thì may mắn lắm rồi đó. Bà không rớt xuống dưới mà quay lại gặp tôi nè. Nhà nói ở dưới nước nó lạnh thấu xương nha, ngâm người lâu á có thể rã bèn ra luôn. vì bà sống nhân đức, ăn ở đường hoàng, nên khi chết tâm nguyện được hoàn thành rồi đó. Từ nay có tôi rồi, tôi sẽ bảo vệ bà cho đến khi nào bà đi đầu thai thì thôi. Nghe, má thằng hai. Nghe ông cụ Trần âu yếm gọi mình như vậy, bà thích thú chúm chím cười. Cô Út Diệu bỗng thấy sao mà thương bà già này quá đỗi. Cô không biết kiếp trước của mình có gia đình đàng hoàng, có ông bà cha mẹ gì hay không. Tuổi hai ông bà già này cũng cỡ ông bà của cô, chứ không phải cha mẹ đâu. Nhưng mà từ nay, dẫu không còn xác thân hiện hữu, đường hoàng đi ra tiếp xúc với bên ngoài để có cuộc sống lành mạnh như người trần mắt thịt. Nhưng chứ cô, có gia đình đầm ấm như vậy cũng đủ lắm rồi. Hiền định hỏi bà thêm vài câu, nhưng bà lại hỏi ông. Ông biết tính tới năm nay mình nhiêu tuổi rồi không? Không. Nhưng mà tôi coi già cống vậy chứ không có lụm cụm nghe bà. Hình vậy chứ tôi thì sao? Tôi nằm một chỗ mấy năm, lỡ lét thúi ịnh thúi quắc vậy đó, lại gần phải bịt mũi mà bây giờ ông coi sần sẩn chưa. Người đâu còn là người có cái thây xài cả trăm năm đâu ông. Máy móc sử dụng lâu còn hư mà, huống chi là người. Ủa vậy chứ mình nhiêu tuổi rồi bà? Ông biết năm nay là năm mấy chưa? Trời ơi, bộ bà coi tôi cù lần cù lửa hay sao vậy? Năm nay là 2010, canh dần, canh cô mồ mã. Trời ơi, quên hết trơn mấy cái vụ này ha. Tôi ở đây cũng cả chục năm rồi, bà nói cái gì vậy à? Cho bà biết, tôi nói chuyện gặp mặt được hầu hết mọi người luôn đó. Bà quấn bà tà tà lại cái nhà đầu đường kia đi, cái nhà có hàng rào sắt màu xanh lá đó. Đó là nhà của chú Năm Ngoạn. Trước khi vợ chồng chú đi Sài Gòn ở với con, đã mời tôi lại giữ nhà giùm nữa đó. Nhưng mà tôi nhất định không đi, ở đây thoải mái hơn, cho mấy đứa ma kia nó có chỗ gươm gì. Chứ mình ở nhà cao cửa rộng, nơi người ta thờ phướng, thì không nên dắt ma quỷ vô làm phiền. Biết ông giỏi rồi. Vậy tôi sanh 1922, ông lớn hơn tôi 5 tuổi. Ông sanh năm mấy, bao nhiêu tuổi rồi? Chà, đố tôi đó hả? Bà sanh 1922 phải không? Tôi lớn hơn bà 5, vậy tôi là 1917. Bà bây giờ tuổi dương là 88, tuổi âm là 89, tôi 94, phải chưa? Chà, nói ông uống canh mạnh bà rồi ai tin. Tại tôi thông minh nhớ dài thôi bà ơi. Hồi đó ông ít nói, chứ đâu có bù lù bà la như vậy đâu ta. Nữa, ta nói không có muốn nghe chuyện xưa mà. Hai sập sồi bèn lên tiếng. Cha không nghe, má kể tụi con nghe đi má. Ít nhất tụi con cũng biết má mình trải qua những ngày tháng cuối đời sao chứ. Bà Miễn đăm chiêu nhìn cụ Trần, đứng dậy lại cái võng cạnh đó nằm xuống. Nhìn cái võng này, người trợn mắt thịt không khóc thét mới lạ luôn. Một cái bè chuối tươi dài ngoắn, hai đầu nối với tàu lá chuối phơi khô, giăng trên hai cây cột. Để con chó nhỏ xíu lên cũng đứt. Vậy mà ông già thân hình tráng kiện lại nằm đưa dù dù qua lợi, mới dựng tóc gái chứ. Bà Miễn chợt buồn. Người đàn ông này bà đã yêu cả đời, yêu từ ngày hai đứa còn là trai đơn gái chiếc. Mối tình câm cho đến ngày bà lấy chồng sinh con rồi bị phụ bạc. Vợ ông cũng mất sau chồng bà vài năm. Bà não nùng dục. Giờ mặt má sao não nùng quá. Kể tụi con nghe lần cuối cùng đi, rồi quên hết dĩ vãng đau thương đi má. Bà nhìn qua ông một cái, Ông gật đầu cho phép bà nói. Bà Miễn bắt đầu cất giọng ai oán mà kể. Bà với cụ Trần ở chung một xóm. Thời đó nhà cụ Trần giàu có lắm, nên ổng được cho đi học ở Sài Gòn. Bà là con gái, mà con gái thì học hành được bao nhiêu. Cụ Trần đẹp trai, phải nói là khôi ngô tuấn tú. Bà để bụng thương ổng lâu dữ lắm, nhưng mà không dám thổ lộ, vì nghĩ mình phận nghèo hèn, không xứng đôi vừa lứa. Mà cụ Trần cứ mỗi lần về nhà là cứ bẹo cho bà thương thêm và hy vọng thêm. Ông mua cho bà đồ đẹp, bánh trái, kẹp tóc, lén lúc hẹn bà ra bờ sông đặng đưa. Có điều ông không hề chọc kẹo hay hứa hẹn chi hết. Cái rồi khi ổng có công ăn chuyện mận ở trên Sài Gòn là ổng cưới vợ. Nghe đâu cô này cũng con nhà quyền quý, ngoại hình đẹp đẽ sang trọng, bà không có cửa thi. Vậy rồi bà thất tình một thời, cũng có vài người đi hỏi cưới, nhưng bà cảm thấy mình không thương ai được nữa. Cái thời của bà, cỡ tuổi bà thì coi như là gái ế rồi. Tới chừng bà lớn sanh cho cụ Trần hai đứa con trai thì bà tắt hy vọng. Bà lấy một tay thôi vợ làm chồng. Ở với ổng có một đứa con gái với một đứa con trai. Rồi ổng mê vợ bé bỏ bà. Bà một mình nuôi con. 2 năm sau, chồng bà bệnh nặng nên trồi về cho bà lo. Được 1 năm thì ổng chết. Bà cũng không yêu thương gì ổng, nhưng vẫn chịu tang. Đến khi bà mãn tang thì cụ Trần cũng quá vợ rồi, nên bà lại tiếp tục hy vọng. Các con của cụ Trần và bà đều lập gia đình. Bà ôm mơ ước sẽ cùng ổng chấp lại mối duyên mà bà đã không có can đảm thổ lộ hồi son trẻ. Nhưng trong lòng nghĩ như vậy, mà khi gặp thì dũng khí của bà lại mất sạch đi. Rồi thôi, nhìn ổng cô đơn, bà cũng cô đơn, nên kết làm bạn với nhau. Sau biến động năm 75, bà đã 53 tuổi rồi, còn cụ Trần thì sắp xỉ 60. Lúc đó con gái bà đã vượt biên qua Mỹ với gia đình chồng nó. Sau đó nó gửi tiền về nhiều lắm, bà không phải làm lụng chi. Rồi nó dìa cất nhà cất cửa cho bà ở chung với thằng Út. Ban đầu nhà chỉ đủ ăn, con vợ thằng Út cũng được. Nhưng sau trong túi rủng rỉnh vì chị nó chu cấp, con nhỏ bắt đầu xe xua, cặp bè cặp bạn với dâu của cụ Trần. Nhỏ đó thiệt tệ, nó làm hư thằng chồng, vốn dĩ hiếu để với cụ Trần lung lắm. Khi cuộc sống ổn định, không còn lo chuyện cơm áo gạo tiền nữa, thì bà chẳng ngần ngại gì cái chuyện xấu hổ, mặt dày thổ lộ với cụ Trần. Không ngờ ông cũng để ý má từ lâu. Nhưng mấy lần dò ý con thì đều bị chúng phản đối. Là bởi vì cụ Trần đã muốn rước bà dìa từ lúc bà cưới vợ cho thằng Út lận kìa. Nghĩa là lúc bà còn chưa khá khẩm gì. Bọn chúng sợ bà bòn rút tiền của tài sản của ông. Rồi thì bà cũng biết chuyện. Sau khi bà ngỏ lời, cụ Trần với bà đã định giao nhà cửa đất đai cho con cái hết, rồi mua một miếng nhỏ, cất cái nhà giản đơn. Hai người già đùm bọc nhau, chờ ngày mãn phần. Con gái bà bên Mỹ cũng ủng hộ, kêu bà cứ làm theo tiếng gọi của trái tim mình đi. Nó sẽ lo cho cuộc sống sau này của bà. Mà trời ơi, vừa mới nói ra là cụ Trần đã bị mấy đứa con phản ứng dữ dội luôn. Ổng đâu phải là kẻ nhu nhược, nhưng làm lên thì không có lợi ích gì. Thằng con của bà cũng vậy. Hai đứa con dâu riêu rao, ông bà già rồi mà còn rậm rật. Chúng nói chuyện hỗn hào không phép tắc gì với cha má nữa hết. Rồi không hiểu sao ông bỏ nhà đi mà không nói với bà một tiếng. Chứ nếu như ông nói, bà nhất định sẽ đi cùng với ông. Thời gian sau lâu lắm, bà chờ đợi mỏi mòn, rồi cũng nghe được tin cụ Trần đi bán vé số trên Sài Gòn. Trời ơi, nhà cao cửa rộng không ở, lại vất vả tha phương tự kiếm đồng tiền ít ỏi độ nhật. Chắc là ổng có điều chi khó nói dằn vặt lắm đây. Bà muốn đi tìm, nhưng quê mùa dốc nát biết đường xá đâu mà đi. Bà năn nỉ vợ chồng thằng con của ổng đi tìm. Nếu tìm được ổng về rồi, bà thề sẽ không dính líu gì tới ổng nữa. Vậy mà vợ chồng cái thằng chó chết đó chớ hề đi kiếm cha nó về, cũng giống luôn con chị hai của nó ở bên Mỹ. Cho đến khi nhận xác ổng, con ruột con dâu cảnh cáo, nói bà già rồi, nếu bà qua đám tang chỉ để thiên hạ chỉ trỏ bàn tán xấu mặt nó. Chúng đã cấm bà đi, bà chỉ biết ở nhà khóc tiễn cụ Trần và trách móc lung tung. Không biết nó ăn nói sao với chị hai của nó, bà lại một lần nữa thất tình. Bà quán trách mọi người, quán trách cả ổng. Mấy năm sau bà đổ bệnh rồi nằm liệt. Thằng con trai vô tâm, đứa con dâu khốn nạn. Khi chị hai nó từ Mỹ về thì chúng nó xung xoe lo lắng cho bà. Con chị để tiền lại, coi như mướn chúng chăm sóc. Chị nó đi rồi thì nó bỏ túi bà luôn. Bà nằm đó nghĩ mình chắc kiếp này ăn ở ác hay sao đó, mà cả đời không có được cái hạnh phúc của riêng mình. Bà chỉ muốn chết đi, gặp cụ Trần để mắng ổng một trận mới vừa cái bụng của bà. Ngờ đâu lời nguyện trước khi chết của bà cuối cùng cũng thành sự thật. Từ bây giờ không biết cụ Trần đã trải qua chuyện gì, nhưng thấy ổng an yên, sống vui vẻ lạc quan là bà mãn nguyện rồi. Thì ra thật lòng yêu một người nó là như vậy đó. Bà Miễn kể xong gục khóc trong đôi bàn tay. Cụ Trần nãy giờ nằm yên bỗng ngồi dậy, đến gần bà, ôm lấy đầu bà ép vào ngực mình. Bà cũng bất hạnh quá rồi. Nói ra được thì nói nhẹ lòng. Từ nay buông bỏ hết đi. Mình sẽ là vợ chồng kể từ hôm nay ha bà ha. Dù bây giờ chúng ta không ân ái mặn nồng, nhưng tình già nó còn cao quý vĩ đại hơn nữa. Bà xã của tôi. Bà Miễn cảm động, quay mặt úp vô ngực ông, nước mắt cũng chưa ngưng. Hôm sau, tại đám giỗ nhà bà Bảy Trầu, gia đình cụ Trần cũng được mời. Cụ và bốn người con đường đường chính chính ngồi vào bàn ăn. Bà Miễn và mười mấy con ma gom lại bàn cúng cho người khuất mặt khuất mày. Ma đủ cỡ tuổi, lớn có nhỏ có người già con nít. Ai cũng kêu bà bằng má. Con nít đáng cháu cố cũng kêu má má rùm trời. Tất nhiên, ngoài những hồn ma thì không ai nghe thấy họ hết. Qua lời cụ Trần, bà Miễn biết những hồn ma này đang chờ ngày được đi đầu thai. Bà mong mỏi rằng họ đừng có gặp trường hợp nào như gia đình mới của mình. Họ phải luân hồi làm kiếp con người bằng xương bằng thịt. Vậy là cái miễu là nhà của gia đình cụ Trần, là nơi tràn ngập niềm vui và nỗi băn khoăn của những hồn ma. Có người đến cũng có người đi quá kiếp. Chân tay bệnh trịnh, nhưng ai nỡ để vong hồn vất vưởng khi mà có điều kiện đầu thai chứ. Gia đình cụ Trần coi như là ma trụ trì ở đây rồi. Họ xuất hiện, thỉnh thoảng cũng sinh hoạt với dân làng. Cho đến một hôm, chuyện xảy ra làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống mông lung của họ. Còn bần ổi, trẻ được sinh ra, già phải chết đi liên tục. Dân chúng tới đây mua đất cất nhà rất nhiều. Đời sống của dân cũng khấm khá hẳn lên. Thấy có cái miễu quan, bà con góp tiền chung sức xây dựng hoành tráng khang trang. Thấy gia đình cụ Trần đông người mà chưa có nhà ở, chính quyền định xây cho cụ căn nhà tình thương, nhưng cụ nhất mực từ chối. Cuối cùng họ xây thêm một cái chái cạnh miễu cho cả nhà tá túc, xem cụ như ông tự giữ miếu, nhang khói cho thánh thần. vào năm 2012. Một tớp trai tráng sau khi xong vụ đồng án mới thì tụ tập tại nhà đế để ăn nhậu với nhau. Chuyện này thỉnh thoảng cũng có xảy ra, nhưng không thường xuyên. Hôm nay đế vì mới cất được cái nhà mới khang trang nên cùng nhau đến chúc mừng. Chẳng hiểu vì sao hôm đó có bốn thanh niên độ tuổi trên dưới 30 bị ngộ độc thức ăn chi đó mà lăn ra sùi bọt mép chết tươi, kinh động cả nguyên cái cồn bần ổi. Vừa nghe tin, cụ Trần kêu bốn đứa con hợp lại liền. Cụ nghiêm trang nói: "Cha quyết định rồi, các con không được cãi lời. Bốn đứa kia mình biết rất rõ về nhân thân của họ, đứa nào cũng đàng hoàng, chỉ thu làm ăn. Thằng Tưởng lớn nhất, điềm đạm, vợ nó là người có tư cách, vừa mới sinh em bé ra. Nó chết bất đắc kỳ tử như vậy, tội nghiệp vợ con nó lắm. Mấy đứa này đứa nào cũng còn cha mẹ, đầu bạc tiếng đầu xanh, đau lòng chịu sâu thấu. Cho nên là cha muốn để thằng hai thế dài nó. Thằng đế mới cất cái nhà to đùng, ở chưa được một tháng thì xảy ra án mạng, xui rối biết chừng nào. Án mạng này truy cứu tận gốc thì tất nhiên sẽ tìm được nguyên nhân. Nhưng con vợ nó dù oan hay là không cũng sẽ bị liên lụy. Vợ thằng đế thì hiền như cục đất, quanh năm lam lũ ngoài đồng, nó là trụ cột gia đình. Thằng ba làm thằng đế là tốt nhất. Thằng Tân thì còn tội nghiệp hơn, mồ côi mẹ từ lâu, còn cha nó bị bại liệt phải ngồi xe lăn. Nhưng được cái ổng đàn lát cũng giỏi, còn nó thì nhanh tay lẹ chân nên cũng đủ sống. Nhưng mà con vợ thằng Tân là con Hà Nam, hỗn hào láo xược, phải để thằng Tư gầm gừ trị nữa. Có thằng Nhung mới chết nè, đã có vợ con. Nếu mà để con Út vô xác, ông lẽ bắt con người ta tự nay bê đê sao? Chịu Hiền giải nảy lên: "Thôi, trời ơi, cha làm vậy chết con sao?" "Cha biết là thiệt thòi cho con, nhưng mà con cũng có được con của thằng Nhung rồi. Sau này dưỡng già, vợ nó thì ở không được thì thôi, không sao đâu. Nhưng mà bỏ cha má của nó thì tội nghiệp lắm. Chỉ là phải để con tạm thời thế thân đi, chứ mấy anh con đi hết rồi bỏ con ở lại tội nghiệp lắm." Hai sập sồi phân vân: "Tụi con đi rồi thì cha má làm sao?" "Có anh sao đâu, các con vẫn là con của cha má mà. Các con bây giờ không biết mình là ai, vậy thì sẽ toàn tâm toàn ý lo cho gia đình, mà từ nay các con sẽ gắn bó. Vậy là các con đã có sinh mệnh của mình rồi, có thể làm bất cứ chuyện gì mà con muốn làm. Thỉnh thoảng hẹn ngày cùng nhau tới miếu thăm cha má. Cha má bây giờ cũng giống như người rồi, không có sinh mệnh nên đâu có bệnh hoạn gì đâu. Khi các con già cả mãn phận, ông chừng cha má cũng còn." Ông vội vã đứng lên: "Thôi được rồi, nhanh lên đi, còn gặp nhau hoài mà bệnh rỉnh cái gì. Nè, đừng có buồn nghe bà, phải tốc chiến tốc thắng, chứ không thôi một hồi pháp y xuống mổ xẻ thi thể là không có kịp nữa đâu." Nói xong, kêu bốn đứa con quá thành bốn làn khói mỏng, và ông cũng vậy, bài tóc hành đến chỗ bốn cái thi thể còn đắp chiếu nằm đó, chờ người ta tới khám nghiệm. Rất may, họ tới đúng lúc phái đoàn đến điều tra. Khi những nhà chức trách chưa kịp xuống xe, thì cụ Trần đã vội vã xô bốn đứa con nhào vô thân thể giá lạnh của bốn cái xác không hồn đó. Cụ chỉ nói một câu: "Sống tốt nghe con." Rồi trong lúc hỗn quân hỗn quang như vậy, cụ hiện hình thành ông cụ Trần xương thịt trà trộn vào đám đông. Đội điều tra gồm có 3 người được cử từ tỉnh xuống, kết hợp với chính quyền địa phương. Họ xác định đây là trọng án, giết người có chủ mưu, nên nhất định phải tìm cho ra nguyên nhân cái chết và tìm ra hung thủ để đưa ra ánh sáng cho pháp luật trừng trị. Nhưng khi người nhà dở chiếu ra, bàn tay bác sĩ chạm vào tim mỗi xác chết thì bất giác giật mình kinh hãi. Ông kêu lên: "Ừ, ngực vẫn còn ấm, chỉ là chết lâm sàng thôi. Nè, mau cấp cứu liền." Người nhà của bốn nạn nhân mừng đến độ chẳng biết phản ứng ra sao. Cuối cùng thì tất cả được cứu sống. Nhưng khi tỉnh lại, họ quên mất lý do vì sao mình tụ tập ở đây và vì sao mà có chuyện ngộ độc như vậy. Bác sĩ đã đem mẫu dịch đi xét nghiệm, vẫn chưa có kết quả. Nhưng bốn nạn nhân quyết định không truy cứu, vì các anh còn sống thì sẽ là một đòn chí mạng vào kẻ đã hạ độc rồi. Bà Miễn băn khoăn, đứng ngồi không yên. Bà nhớ các con không phải do mình sinh ra, nhưng cực kỳ hòa thuận và hiếu thảo. Họ chẳng nhớ gì hết, nên luôn xem ông bà là hai đấng sinh thành, lúc nào cũng muốn đem niềm vui về cho cha má. Chúng nó đi hết rồi, nơi này vô cùng hoang vắng. Đi ra đi vô chỉ có hai thân già. Không còn tiếng rí rố trò chuyện của các con, bà thấy hụt hẫng vô cùng. Cụ Trần nhìn ra cảm giác của bà, cô cười thông cảm. Bà buồn gì chứ? Tụi nó cô đi mất đâu. Ít ra bà cũng biết thằng Tưởng là thằng hai, thằng Đế là thằng ba, thằng Tân là thằng tư, còn thằng Nhung là con út. Vậy là được rồi. Để bà coi tôi liệu việc như thần nè. Mặc dầu bốn đứa con mình đều đã uống canh mạnh bà, quên hết quá khứ vị lai, quên mình là ai từ đâu tới, nhưng mà khi làm người á, chúng sẽ thích nghi với môi trường sống, rồi sẽ bộc lộ và phát huy khả năng vốn có sẵn ở trong người. Rồi bà sẽ nhìn thấy con mình là ai, kiếp trước nó sống như thế nào liền. Bà Miễn như chợt thông suốt, bà nhìn ông cười tủm tỉm. Phải ha, cũng như bây giờ nè, tôi thấy ông y chang như hồi trai trẻ, hồi mà cô tôi còn thầm thương trộm nhớ vậy đó. Bà thương tôi hoài vậy sao? Ông cụ cũng cười phá lên, tiếng cười vô cùng hào sảng. Vuốt tóc bà, ông âu yếm hỏi một câu. Bà Miễn không trả lời, miệng chu lại như hồi con gái thẹn thùng. Ông lại cười. Bà nè, tôi sẽ bù đắp cho bà. Các con đi rồi á, mình sẽ như vợ chồng son. Tuy là bây giờ mình không thể ra khỏi cái cồn bần ổi này được, vì dù mình có mang hình dốc con người, nhưng sự thật là không phải người. Mình không sinh hoạt trong cộng đồng của con người được, nhưng mình có nhau. Như vậy theo tôi là đủ rồi. Vì sao mà tôi từ chối cái nhà tình thương? Cũng vì lẽ đó. Nhưng bà an tâm đi, bốn đứa con của mình, bà chờ coi, tụi nó sẽ làm những chuyện bất ngờ cho cha mẹ chúng liền bây giờ đó. Bà bồn chồn, sốt ruột nói. Nhưng mà không biết chừng nào tụi nó tới thăm mình ha. Mà ông có đi coi tụi nó sau khi nhập xác rồi sao không ông? Tôi biết bà nóng lòng, nhưng bà đừng có lo, tới bây giờ ông nói không sai. Một tuần sau cái ngày hôm đó, cả bốn đã có mặt đầy đủ ở miễu. Vừa vô tới, bà Miễn đã miếu máu. Đứa nào là con út vậy bây? Anh Nhung vội nắm lấy tay bà. Dạ con đêm á. Bà đưa tay vuốt ve khuôn mặt Nhung, nước mắt chảy ra. Trời ơi, tội nghiệp con tôi, con gái con lứa mà vậy đây, gian dở cả đời con rồi. Nhung cười hề hề, nựng cầm bà. Má ơi, con còn có cuộc đời sao? Con đã là hồn ma bóng quế từ lâu rồi, bây giờ hả, với thân xác này con mới có cuộc đời. Má yên tâm đi, con sẽ thích nghi được mà không sao hết. Miễn cha má bình yên là con vui lắm rồi. Anh em con cũng không có chia cắt, vẫn thường xuyên gặp nhau, nên cha má đừng lo lắng chi. Bà Tư gật đầu, miệng méo sạch, ngó mấy người còn lại. Tư gầm gừ đâu rồi con? Tần bước tới trước mặt bà. Con đây nè má, bây giờ con tên là Tân, con có thêm người cha nữa rồi má. Cha con cũng thương con như cha vậy. Con cũng có đứa con trai, suốt ngày nó quấn quýt lấy con. Vợ của con thì sợ con như sợ cọp vậy. Hôm qua xém đánh nó một trận rồi đó. Hình như trước vợ Tân chưa bao giờ lớn tiếng với vợ, nên lần này bị con gầm gừ như vậy, hồn vía nó lên mây luôn. Cha con coi bộ khoái lắm. Ông nói từ hồi chết đi sống lại tới giờ cả tuần rồi, coi bộ con khác xưa nhiều lắm. Nhưng mà ông thích cái tính tình này của con. Đàn ông phải là phải ra đàn ông, đừng có để đàn bà lấn áp. Cô Trần vỗ tay tán thưởng. Phải vậy chứ. Con thay đổi tích cực như vậy, cha con sẽ mừng lắm. Ít nhất là anh sẽ được con bảo vệ. Mà mấy đứa nhìn má tụi con kìa, bà khóc có nước mắt luôn đó. Trời ơi, bà sẽ xuất hiện trước mặt mọi người được như chúng ta rồi đó. Bà Miễn đưa tay lau mắt, nhận ra mấy ngón tay của mình ướt nhẹp. Bà ngơ ngác. Hãy khóc là được hiển hình được hả ông? Phải rồi. Thường thì khi làm ma đó, nhiều lúc họ cũng khóc, nhưng mình chỉ nhìn thấy họ khóc ra tiếng thôi, chứ nước mắt không hề chảy ra. Bà thì khác, vì bà bộc lộ được cảm xúc. Chỉ có con người mới bộc lộ cảm xúc bằng nước mắt được thôi. Vậy tôi có bị bắt đi đầu thai không ông? Không có đâu. Bà lọt sổ của Diêm Dương rồi mà. Trời ơi, ông không biết ha. Tội phạm giết người bị truy nã, trốn chui trốn nhủi bao năm, rồi thay tên đổi họ làm nhiều việc thiện, cuối cùng bị phát hiện thì cũng lãnh án như chơi vậy ông ơi. Nhưng mà bà có phải tội phạm gì đâu mà lo. Là do họ làm việc tắc trách, không để cho bà được qua kiếp. Cái lỗi này lẽ ra họ phải kiểm điểm, rồi bị phạt xuống địa ngục nữa đó, chứ ở đâu mà truy cứu bà. Ông nói vậy tôi hết lo rồi. Trước nay tôi cứ sợ xa ông với mấy đứa nhỏ. Rồi bà nhìn sang đấy. Con chắc là thằng ba não nùng phải không? Để chúng chiếm cười. Dạ. Dù bây giờ con không cần não nùng nữa, nhưng mà con sẽ để cha má nhớ con. Vài bữa nữa con khôi phục lại cái tên này. Con sống sao con? Cha con nói vợ con hiền lắm phải không? Dạ đúng rồi má, nó giỏi lắm. Mà con cũng biết về gia đình này nhiều hơn, cho nên nhập vai cũng vậy. Cha má của đế là một trong những người khai quang ở đây mà. Ông bà quen biết nhau và thành thân ở đây, nên rất chịu thương chịu khó. Con cũng có tới mấy anh em, người nào cũng khá giả hết. Con thích nghi còn nhanh hơn anh hai chú Tư với cô Út nữa đó má. Cho nên cha má đừng có lo. Cụ Trần đưa mắt nhìn Tưởng. Đối với ông, hai sập sồi là ông tin tưởng hài lòng nhất. Anh chín chắn, đúng mực, nói chuyện rất duyên dáng và vui vẻ, luôn coi ba người xa lạ như em ruột của mình, một lòng tôn kính cha, và sau này còn có thêm má nữa. Hai sập sồi vào vai Tưởng, con trai lớn của ông bà Thạnh. Nghe đâu Tưởng với mấy đứa em không được thuận thảo lắm, nguyên nhân là do đất cát chia không đều. Ông hy vọng sau khi thế giai Tưởng, anh hai sẽ có cách xóa đi mâu thuẫn trong nội bộ gia đình. Ông Trần vỗ vai Tưởng, trìu mến nói: trong bốn đứa đó, nhiệm vụ của con là nặng nhất. Nhưng mà cha tin con sẽ làm tốt vai trò anh trưởng của mình. Cố hàng gắn nó lại thành một mối, vì tất cả đều cùng chung bụng mẹ chui ra. Được như vậy là con đã trả ơn giùm người cho con thân xác và góp phần giúp chú đó báo hiếu mẹ cha. Còn cha má ở đây thì tụi con đừng lo, cha má sẽ bình an mà. Tưởng gật đầu, anh choàng tay lên vai ông. Dạ. Hôm nay anh em con có mang đồ ăn đến đây để cả nhà mình ăn cùng. Con muốn thấy má ăn như là cha đã ăn. Nếu má ăn được thì từ nay chúng con không còn lo lắng gì nữa. Tụi con sẽ trang bị cho cha má chỗ ăn chỗ ở đường hoàng. Tưởng chưa nói hết câu thì bà Miễn đã kêu lên. Khoan khoan, bày nói cái gì? Con nói nếu má ăn được thì con không còn lo lắng gì nữa là sao? Lâu nay má vẫn ăn được mà. Nhung ôm cổ bà rồi trố mắt nhìn các anh mình. Em chạm được vô má rồi nè anh ơi. Nhung giải thích thêm. Má ơi, má ăn được á là má có thể gặp được mọi người, ngồi chung bàn ăn uống bình thường như người sống vậy đó. Cha con đã làm được đó má. Con thấy má chảy nước mắt là con mừng quá trời. Mà cha ơi, tụi con vắng mặt vậy có ai nói gì không cha? Có. Hồi giờ tụi bay đi đâu mà sao không thấy? Cha nói mấy đứa về nhà mình hết rồi. Lâu nay ở đây lo cho cha má, giờ cha má cũng tích lũy được một số để dưỡng già, nên các con về với gia đình rồi. Vậy rồi cũng không có ai thắc mắc gì thêm. Tưởng vui vẻ nói. Thôi ổn rồi, bây giờ bày đồ ra ăn đi. Thằng Nhung, có đem chén đũa gì tới không? Nhung thích thú. Em nghe kêu bằng thằng cả tuần nay rồi, cho nên riết rồi cũng quen rồi. Có nè anh, đổ bộ hết luôn á. Bà Miễn ngơ ngác. Ủa, bữa nay xài đồ thiệt luôn á hả? Để nghìn nghìn nói. Chứ sao má, chén đũa thiệt, đồ ăn cũng thiệt luôn. Con có đem cháu gà xé phai lại nữa nè. Con kêu vợ con hầm mềm dữ luôn á, cho cha má dễ ăn. Tân cũng mở túi lấy ra một cái bịch, anh đưa cho Nhung. Nhung cầm lấy xăm xôi rồi reo lên. Ý, bánh trong mơ nè cha má ơi. Chắc lâu lắm rồi cha má chưa được ăn ha. Ở đây đâu có bán đâu mà anh mua được vậy. Ôi, con Hà Nam của anh nó về ngoại sắp nhỏ, hái một chỗ lá rau mơ về mần bánh. Anh mới kêu nó mần nhiều nhiều, đặng đem cho hai cụ già giữ miễu ăn cho vui đó. Tưởng đặt keo thịt trà bông xuống chiếc chiếu trải giữa sân, nơi cha con anh thường xuyên ăn cơm trước đây. Dạ, còn cái này á là vợ con làm để dành trong nhà. Con nói với cổ đem tới cho cha má để dành ăn cháo sáng đó mà. Anh Nhung lại treo lên. Hay quá, đúng là tâm linh tương thông á. Em có đem lại thùng cháo ăn liền, có cái ấm siêu tóc nữa. Vậy là cha má không sợ đói rồi. Tân nạt Nhung. Nói cái gì vậy Út? Đói sao được mà đói? Anh em mình phải thay phiên nhau cung cấp đồ ăn cho cha má. Phải nấu sẵn chứ không có để cha má xuống bếp nha. Tưởng cười cười. Thằng Nhung nó nghĩ sao mà đem lại cho cha má cái ấm siêu tóc vậy trời? Chỗ này có điện sao? Thôi anh tính vậy. Chung quanh cái miễu toàn là cỏ rậm bi rậm bịch à. Dây nhãn lồng bò tùm lum mà, muốn bích lối ra vô luôn. Mặc dù dân chúng đã trùng tu cái miễu, nhưng mà đường ra vô thì mình phải dọn. Bây giờ anh em tụi mình phải chớp nhoáng làm vệ sinh cho nó thoáng đãng đi. Hồi trước tụi mình là ma, sợ người lui tới, chứ bây giờ ai cũng có thể xuất đầu lộ diện hết rồi. Phát quang đi chứ. Rồi cùng nhau gắn điện cho sáng sủa chỗ ở của cha má. Dù bây giờ mình đã là con của người khác, nhưng cha má mới thiệt sự là ruột thịt của mình. Cụ Trần chớp mắt cảm động, còn bà Miễn thì bật khóc lên như trẻ thơ. Trời ơi, má hạnh phúc quá trời. Nếu biết chết mà hạnh phúc như vậy, má chết lâu rồi. Vậy thôi, mình vô bàn ngồi ăn đi má. Ăn thử cho cha con coi sao. Nếu mà má nhai nuốt được mà cảm thấy ngon được á, thì là chúng ta thành công rồi đó. Bà săn sái nắm tay ông, kéo lại ngồi xuống chiếu, ra dấu cho mấy đứa con cùng ngồi xuống. Nhung mới chia chén đũa ra, trút cháo vô nồi, trút thịt vô tô, bỏ bánh trong mơ ra dĩa. Mấy người kia ngồi nhìn Nhung thoăn thoắt làm y như hồi trước vậy mà thấy thương vô cùng. Cụ Trần chặt lưỡi nói: Rồi con với vợ con sao rồi Út? Nhung rùng mình: Đừng có hỏi cha ơi, mắc cỡ muốn chết luôn vậy. Tân cười: Chứ Út mày á, dù tánh tình con gái nhưng mà là cái xác đàn ông, chuyện gần phụ nữ là bình thường thôi mà. Nhung nhún vai: Nó chê em thay đổi anh ơi. Nó nói đàn ông con trai gì mà nói năng nhỏ nhẹ, đi đứng khoan thai không có giống trước đây gì ráo trội à. Nhưng mà khi em hát dỗ cho thằng nhỏ ngủ á, nó khoái lắm nhận anh, khen em hát hay đứt nở luôn. Em nhớ tới anh bà hay nói giọng ca của em nghe não nùng mà em cứ mắc cười hoài. Ai mà không bị chê. Anh nè, mới bữa đầu thấy con Hà Nam nó cũng mắc cỡ chết mẹ luôn. Nhưng mà nghe nói nó hỗn ẩu với ông già, cái tao bực mình. Mà cha anh cũng nói từ hồi anh sống đợi tới giờ, coi mồi nó hãi anh lắm, dòm dòm anh hoài. Ban đầu anh cũng tình nghi nó dính líu gì tới cái vụ đầu độc, nhưng mà coi mồi không phải rồi. Nó có cái miệng ống ống vậy đó, chứ gan nhỏ xíu à, nạt một tiếng xếp rè. Chắc là do thằng Tân kia nó hèn quá, cho nên bị lấn áp thôi. Chứ đưa vô tay anh á hả, anh gầm vài tiếng nó đái trong quần, khỏi cần quýnh đập gì đâu. Cả nhà cười rần rần, dừng trố mắt nhìn Tân. Ủa, mà sao lúc này á anh nói chuyện hết gầm gừ rồi? Gầm gừ họ phát hiện ra sao? Anh sẽ giống nhìn hai vậy, từ từ rồi sẽ gầm gừ trở lại thôi. Đế bật cười kha khả không kìm được. Anh cũng vậy nè, mới bữa đầu não nùng thấy ớn luôn à. Con vợ nó dòm anh không chớp mắt, nói gì anh xài từ gì nghe não nùng quá. Anh sợ nó thấy mình khác trước nhiều cho nên bỏ bớt, nhưng mà cái miệng không quen, rình rình cũng não nùng à. Các em tranh nhau nói chuyện, còn cụ Trần với Tưởng thì chăm chú theo dõi bà Miễn. Thấy bà gấp thức ăn cho vô miệng nhai nhai, cái miệng không còn chiếc răng nào, móm mém nhìn rất đáng yêu. Bà nuốt xong miếng thịt gà rồi gật đầu: Vợ thằng bà nấu cháo ngon ghê đó. Các con nhìn má ăn miếng thịt nào thì mất miếng đó, cho nên vỗ tay reo hò. Họ mừng như người ta trúng số độc đắc vậy. Tưởng quá sức vui mừng, ôm lấy bà rồi nhìn các em. Chủ nhật này rảnh, tụi mình xúc tiến chuyện dọn dẹp xung quanh đi. Mà vậy nữa nè cha má, chỗ này có bộ sập sồi quá. Tụi con phát quan xong thì bá tánh sẽ dù giếng với cúng miễu thường xuyên, cha má sẽ không còn yên tĩnh nghỉ ngơi nữa. Anh có ý này mấy đứa nghĩ sao? Ý gì nữa vậy anh? Anh nói chi tụi em cũng nghe theo hết á. Ông bà già từ lâu nương náu chỗ này, bây giờ kêu ông bà đi đâu khi mà tuổi già sức yếu đây? Trước đây có cả bảy con ở chung, mà chánh quyền muốn tài trợ căn nhà tình thương. Bây giờ chỉ còn hai ông bà già, ở chỗ khi thì vắng ngắt, khi thì ồn ào vậy cũng không có được. Trả lại đây là đất nhà nước, nếu mà họ quy hoạch thì cha má đâu có được đền bù, rồi ăn đâu ở đâu. Chi bằng mình về mình thuyết phục vợ, đứa nào khá giả thì nhiều, đứa nào kém hơn thì ít, mua cho cha má cái nền nhà nho nhỏ, rồi vận động chánh quyền xây nhà tình thương. Sở dĩ chánh quyền xây là vì anh em mình đâu có trường mặt ra bỏ tiền xây được, rồi tiện nghi cho cha má mình sống từ từ. Theo như cha nói thì cha má cũng không có bệnh hoạn gì cũng sẽ không chết. Vậy là mình an tâm. Có nơi để khi mệt mỏi anh em mình gom tụ về rồi. Mấy đứa nghĩ sao? Chứ để cha má ở chỗ sập sồi vậy hoài á, mình thì nhà cao cửa rộng, lương tâm nào coi cho được chứ. Đế gật đầu tán thành. Ừ, cái nền nhà miếng lũm bây giờ rẻ rề hả? Cha má cũng đâu cần chăn nuôi trồng trọt gì, có chỗ nghỉ ngơi là được. Ăn uống có cái tiệm của cô Tám. Điện thoại dặn cổ sáng trưa chiều ba bữa đem cơm tới. Chi phí ăn uống của cha má đó thì anh em mình mỗi tháng mỗi đứa chu cấp một ít là được rồi. Bây giờ cha má đâu thể bưng cơm nguội về hưới nữa đâu, mà phải ăn. Nhung sang sái. À, chuyện này để em đôn đốc cho. Hàng tháng em sẽ nhắc nhở mấy anh gom tiền. Ai mà chậm trễ làm tới nhà đòi ráng chịu ạ. Cô Trần chớp chớp mắt, mặt nhăn lại, kìm nén cơn xúc động trào dâng trong lòng. Theo lời kể lại của bà, thì trước đây ông không được con mình thương yêu hiếu thảo như vậy. Còn bốn đứa con này, bốn người dân nước lã, chỉ là chung cảnh ngộ, đã mở hết lòng với nhau. Không biết kiếp trước họ là ai, sống như thế nào, nhưng chắc chắn họ là những con người lương thiện, nên dù có uống xong canh mạnh bà, quên hết quá khứ, thì tâm tính vẫn không đổi thay. Người tốt sẽ luôn luôn tốt mà thôi. Cụ mím đôi môi cho giãn ra khuôn mặt già đã nhăn nheo, nhìn bà rồi phán. Các con tin sao đó, thì cha má cũng đồng ý. Nhưng mà cẩn thận tiền bạc, đừng có để quá đà. Vợ chồng xích mích rồi, thì cha má có nhà cao cửa rộng, cũng không thấy vui vẻ gì. Nhung ôm lấy cổ bà, âu yếm hỏi. Má ơi, má sống với cha như vậy á, có thấy vui không má? Bà gật đầu thiệt nhanh, nói giọng chắc nịch. Má có cha con với các con, mãn nguyện dữ lắm. Từ từ má sẽ làm quen với bà bái trầu để có bạn chơi. Nhung ghẹo. À, chơi thôi hay là ăn trầu ké vậy? ăn ké à nha. Không sao, má cứ ăn đi. Để con nói vợ con mua cho má. Má ăn của bà bãi hoài cũng phải trả lại cho bà chứ. Trời đất ơi, nghĩ tới cái cảnh bà nhai trầu miệng đỏ lồm rồi phun phẹt phẹt ra đất là thấy phát ớn vậy bây. Coi, ông nói cho cố, người ta có cái bô để nhổ vô chứ bộ. Tôi nhổ rồi tôi đổ, đâu có bắt ông đổ đâu mà kêu ca. Đám con thích thú cười rần rần cổ vũ cha má mình. Ăn cháo gà xong, bốn người ráp nhau thu dọn chỗ cho ông bà cụ, cho sạch sẽ ngăn nắp, cho cùng nhau quơ sơ những cái dây nhẵn lòng bịt kín lối ra vô. Xong rồi họ ra về, hẹn chủ nhật tới dọn dẹp. Trong thời gian chưa mua được đất, họ sẽ kêu cô Tám cơm tắm, hàng ngày đem cơm ba bữa cho ông bà. Rồi đúng như mọi người dự đoán, sau khi vợ chồng cụ Trần dọn đi, ngôi miễu quan xưa bỗng bây giờ đèn hoa kết tụ, khách thập phương lai vãng thường xuyên cúng bái. Cư dân còn bận ổi đề nghị cụ Trần làm tự giữ đền, nhưng các con của ông với danh nghĩa là những thanh niên trai tráng từ chối cho hai ông bà già quá tuổi lãnh một nhiệm vụ nào đó. Họ chỉ muốn cha má mình thanh thản vui vẻ tuổi già với nhau, bù lại thời thanh xuân đã mất. Hàng tuần, cứ đến ngày chủ nhật là bốn người hẹn nhau tới thăm cha má. Lâu triết rồi thành lệ, người nhà cũng không còn thắc mắc gì. Một bữa kia, tưởng vẻ mặt khí hửng khác thường. Vừa về tới, thấy cha má và các em, anh chắp tay sau đít đi nghinh nghinh, ra vẻ tự đắc, nhìn rất buồn cười. Bà Trần trề môi, hừ một tiếng. Coi cái bộ dáng của nó kìa, có chuyện gì khoái chí mà khinh khỉnh vậy thằng hai? Tưởng làm ra vẻ quan trọng. Con sắp thành nhà văn rồi nó nghe cha má. Trời ơi, khoác lác dữ ha. Cái sao mà thành nhà văn? Thì con viết truyện bán cho YouTube đọc chứ sao. Ủa, vậy cái thành nhà văn hả? Mà làm nhà văn có lương không? Đó là cái danh thôi, chứ đâu phải chức trách gì đâu mà có lương má. Nhưng mà mình viết truyện bán kiếm tiền độ nhật thì cũng kêu bằng nhà văn cho nó quách chơi. Chứ mà thiệt ra kêu đúng là phải kêu bằng tác giả à nghe. Mà mày viết cái gì mới được chứ? Tưởng xà xuống ghế, hãnh diện nhìn các em mình, rồi nói với cha má. Nó vậy nè mắc cười lắm. Về nhà mấy bữa, đêm nào con cũng nghe vợ con ôm cái điện thoại với Trần á, leo nheo mà không biết gì. Con mới hỏi nó là em nghe gì mà đêm nào cũng nghe suốt vậy? Nó nói gì, nghe đọc chuyện YouTube đọc chuyện ma anh ơi. Trời ơi, ai lại đọc chuyện ma ban đêm ban hôm vậy chứ? Ủa mà sao anh hỏi vậy? Đó, mỗi đêm hai đứa mình cùng nghe mà. Anh còn nói có nhiều kinh đọc chuyện ma, nhưng mà anh thích MC của kinh này đọc nhất kìa. Tối nào hai vợ chồng mình cũng nghe ráo trội, mà nay bà đặt giá ngay ha. Còn biết mình sớ rớ à, cho nên cười hề hề, nằm nghe chung với vợ. Trời ơi, họ kể cái chuyện ma gì nghe ớn luôn á cha má ơi. Để rồi con đổi cái điện thoại xịn cho cha má tối nghe chơi. Chuyện gì cũng có hết. Chuyện tâm linh, chuyện tâm lý xã hội, chuyện thực tế, chuyện ngôn tình, nhiều lắm. Quá trời kinh đọc luôn. À, mà chuyện ma đó thì con khoái nghe cái kinh này đọc nhất. Cái con mới nghĩ trong bụng, chuyện ma mà họ kể chỉ là cho tưởng tượng thôi, sao bệnh bằng mình tận mắt chứng kiến được ha. Cái con mới kể cho vợ con nghe. Tất nhiên là con nói là do mình nghĩ ra thôi. Chuyện nhà mình đi đầu thai trớt he ra sao, rồi gặp nhau, rồi nhìn nhận cha con ra sao. Rồi cái con mới mượn vợ con liên hệ với chủ kinh. Người này còn trẻ bâng hà, chỉ mới độ chừng 30 thôi. Con viết ra giấy, cái vợ con chép vô máy tính, rồi gửi mail gì đó cho kinh. Họ chịu liền. Rồi họ trả tiền cho con cả đống luôn á. Trời ơi mẹ ơi, con khoái quá. Con hứng con viết ngày viết đêm. Chuyện ít mà xích ra nhiều. Chuyện có nói hồng, chuyện hồng nói có. Đó, cái mục nhọt mà con nói thành ung thư luôn đó. Nhưng mà trước giờ có ai chứng minh ma có gì đâu. Tha hồ nói dốc ha. Con kể chuyện của má, rồi cho má hiện hồn về dạch tội vợ chồng đứa con, tém luôn con của cha nữa. Hôm rài con viết được mấy chuyện rồi, kiếm cũng bộn bạc à nghe. Vợ con nó ghiền con ôi thôi luôn, không cho con mận gì ráo trội hết. Tối ngày bắt ngồi viết chuyện vậy đó. Nhưng mà hả, nó không có coi, nó nghe YouTube đọc thôi. Mà con chưa có phe nữa. Lúc này con không có viết ra giấy nữa nha, con gõ thẳng trên máy tính luôn. Rồi biết gửi mail kêu bằng cái gì, Gmail luôn á. Thấy con quách ghê không? Ba đứa em ré lên. Vậy sao? Quách quá ta. Vậy anh lấy tựa chuyện là gì? Bút bút danh gì nói tụi em nghe ủng hộ nè. Trời ơi, để tao chỉ bày cái kinh này. Bày vô kiếm nghe cả đống chuyện luôn. Còn thấy tác giả nào ghi là hai sập sồi đó, là anh mày đó. Tao nói viết hoài cũng không có hết chuyện đâu. Có điều bây giờ tao hết thấy ma được rồi. Khi nào con bí đề tài á, thì mới bắt đầu tìm cha má nhờ hỗ trợ ha. Cả nhà nghe xong cười rần rần luôn, vui như Tết vậy đó. Rồi họ sống bình an, vui vẻ đến năm 2020. Năm 2021, một trận đại dịch chưa từng có càn quét cả thế giới, bắt nguồn từ thành phố Vũ Hán của Trung Quốc, rồi tràn ra khắp nơi. Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề lắm. Hàng trăm, hàng ngàn người dân chết thảm trong cơn đại dịch mà không gặp được người thân lần cuối. Xác chết không được chôn cất mà buộc phải hỏa thiêu. Kẻ ra đi cô đơn buồn tủi, người ở lại chết điếng cõi lòng. Toàn dân sống trong phập phòng lo sợ, không biết mình sẽ nhiễm bệnh lúc nào. Nhà nước ra nhiều chính sách biện pháp, nào là cách ly người bệnh hoặc nghi ngờ bị nhiễm, nào là phong tỏa khu vực có dịch. Nói sao cho hết cái sự hãi hùng trong thời dịch đang ở cao trào. Bệnh viện quá tải, lò thiêu ứ động. Nạn dịch có tên gọi là Covid-19 lan tràn, gây đau thương tan tóc khắp các ngõ ngách trên thế giới. Bị các xã huyện đông dân cư, không thể xây dựng lò thiêu ngay lòng phố thị được, cho nên nhà nước quy hoạch một vùng đất lớn ở cồn Bần Ổi lập nên cái lò thiêu, cho phép các huyện trong tỉnh mang xác người bị nhiễm đến thiêu. Chính quyền địa phương khoanh một vùng lớn cạnh lò thiêu để làm cái nhị tỳ chung. Mộ mã thì người nào có gia đình khá giả sẽ xây lên hoành tráng, gia đình nào thiếu thốn thì chỉ được cái mã bằng xi măng. Với lại trong lúc xã hội giãn cách, không thể tự do di chuyển, nên người nhà bỏ tiền ra cho đội ngũ mai táng làm đúng thủ tục mà thôi. Đến năm 2022, dịch được khống chế, nhưng vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. Cồn Bần Ổi đón không biết bao nhiêu là ngôi mộ mới, trong đó không có xác người, mà chỉ là cái hũ tro cốt của nạn nhân Covid. Bây giờ Bần Ổi không biết là bao nhiêu hồn ma giấc dưỡng chờ ngày quá kiếp. Chỉ có ông bà cụ Trần nhìn thấy họ, và họ cũng nhìn thấy hai cụ. Cụ Trần đương nhiên là không lo gì tới bản thân của vợ chồng ông, nhưng ông bà lại đau đáu nhìn vào các con mình. Cha mẹ chúng có người đã ra đi vì tuổi tác, vì bệnh hoạn. Nơi đây cách xa khu dân cư nên nạn dịch chưa tràn tới. Và khi mà người nhà đem tro cốt kẻ xấu số về mai táng thì cũng đơn giản không rầm rộ. Tuy nhiên, ông bà cứ gọi điện nhắc nhở các con giữ gìn cháu nội của họ, không cho la cà, không cho tụ tập ở chỗ đông người. Thời gian dịch cao trào, nhà trường, tụ điểm buộc phải đóng cửa hết. Lẽ ra ông bà không bao giờ nhìn thấy cảnh này, nhưng xui cho họ là họ vẫn còn ở cõi đời để mà chứng kiến cảnh đau thương tan tóc của nhân loại. Giữa năm 2022, sinh hoạt khắp nơi có vẻ đã bình thường. Dù khi ra đường, ai cũng buộc đeo khẩu trang, nên Bần Ổi xuất hiện nhiều người lạ tới lui thường xuyên cũng không có gì đặc biệt. Nơi đây bây giờ là trung tâm cung cấp rau xanh cho hệ thống Bách Hóa Xanh, rải đều khắp các xã của huyện Thạnh Hưng. Còn Bần Ổi mọc ra một cái lò bún. Chủ nhân là người xa tới mua đất cất nhà, làm ăn phát đạt. Tên tuổi của hai sập sồi giết truyền ma đã có tiếng trên YouTube. Nhiều kinh tiệm đến anh, nhưng anh vẫn chung thủy với kênh đầu tiên mình hợp tác. Chuyện của hai sập sồi đa dạng phong phú, ai cũng nghĩ là do đầu óc của anh khéo tưởng tượng. Tuyệt không ai nghĩ là anh đã chứng kiến tận mắt, được nghe tận tai. Lâu nay với sự quản thúc của cụ Trần, các hồn ma chờ quá kiếp không ai quậy quạng gì. Ban ngày họ núp ở nhà dân, ban đêm ra ngoài gặp nhau ta thán chuyện đời. Thỉnh thoảng cũng ghé qua thăm ông bà già mà họ tôn trọng. Có những hồn ma chán chơi trần thế, chỉ muốn được nhanh chóng đầu thai thành người mới, sống lại kiếp người, mà họ tin rằng kiếp sau mình sẽ tốt hơn cái kiếp vừa qua. Cũng có những người muốn mình được như ông bà, không biết trúng giờ linh gì mà vẫn mãi tồn tại với thân hình già yếu mà sức lực như ở tuổi trung niên. Trời Bần Ổi xảy ra một chuyện lạ kỳ, chấn động cả huyện Thạnh Hưng. Nhà vườn có lệ, khuya là mang rau củ ra cân bán cho bạn hàng rồi về. Bánh tráng, lò bún cũng vậy. Hôm nọ trên đường ra chợ huyện, họ ngạc nhiên phát hiện ra một cái chợ mới dập dìu người mua kẻ bán. Họ khai trương chợ và nhóm lúc nào không có ai biết hết. Nhưng khi có một tớp người ra đón đường chào hỏi đi mua hàng, ai cũng vô cùng mừng rỡ vì thấy khách sộp. Thôi thì người nào cũng bán cho mối mới hai phần, một phần phải đem ra giao cho mối quen. Ai cũng tranh nhau bán nên chợ quyên náo hẳn. Người bán giao hàng ngay sạp người mua, bận rộn như vậy nên ai cũng hẹn lát nữa quay về mới lấy tiền. Họ nhận biên lai viết tay của người mua hẳn hoi. Nhưng trời ơi, khi trở về thì người ta nhận ra cái chỗ đó là nhị tỳ. Rau củ quăng tứ tung, bún bánh hỏi gom lại một cục thiêu ình thiêu nhất. Ai nấy lấy biên lai ra coi thì thấy mỗi người chỉ nhận được một lá khoai. Người bán trách mình sao quá hồ đồ, là dân địa phương bao lâu nay biết rất rành, làm gì nơi này có cái khu chợ trụ phú như vậy đâu. Nhưng không phải chỉ một người bị gạt, ma xui quỷ khiến làm sao mà tất cả đều nhìn thấy và đều chịu bán cho ma. Thật quá sức lộng hành rồi. Chuyện đồn gian khắp hang cùng ngõ hẻm của huyện Thạnh Hưng, nhà chức trách cho rằng dân chúng bịa chuyện cho dân sợ để tránh trộm cướp xảy ra ở cồn mà thôi. Bốn người con của cụ Trần bây giờ không thể ra mặt được vì họ đã trở thành người rồi. Thậm chí những vong hồn họ biết trước bữa nay không tiếp cận được. Vậy là họ vội vàng báo tin cho cha mình nhờ ông can thiệp. Cụ Trần nửa khuya hôm đó quần áo chỉnh tề, một mình ra ngồi giữa khu nghĩa địa chờ gặp ma. Không phải chờ lâu, cụ nhận thấy từ mỗi ngôi mộ bỗng đâu xuất hiện từng cái làn trắng như màn sương mỏng trồi lên lố nhố ở nhị tỳ. Làn khối sương đó đậm dần rồi sừng sững hiện ra bóng người, chỉ nhìn thấy mờ mờ không rõ nét. Họ gom lại cùng nhau khóc với nhau, tiếng khóc nỉ non ai oán vang dội bầu tai cụ thấu đến ruột gan. Cụ Trần hiểu đây là những quan hồn chết trong cơn đại dịch, thân xác chỉ còn một nắm tro nên không siêu thoát. Đau buồn oán hận tích lũy trong lòng mới sinh ra cảm thông cho nhau, tụ hợp nhau thành một tập thể. Họ không biết làm gì để giải tỏa cõi lòng. Có thể trước khi chết do nạn dịch hoành hành, nhiễm bệnh mà không có lương thực bồi dưỡng, lại phải vô trại cách ly tập trung, họ đói khát nên mới hợp nhau làm chợ để tìm đồ ăn mà thôi. Nghe họ nói chuyện than khóc với nhau, cụ Trần thấy phần đông là thanh thiếu niên độ tuổi đi làm, nghĩa là họ đang sống xa gia đình, nhiễm bệnh rồi ra đi mà không gặp được cha mẹ, anh chị lần cuối, thậm chí không nói được lời từ biệt với người thân, quá sức đau lòng. Bây giờ cụ chỉ mong sao chúng được nhanh đầu thai quá kiếp để quên đi tất cả, để không còn vướng bận chúng hồng trần đã gây ra cho họ nỗi đau tức tưởi vừa qua. Cụ Trần nhìn quanh, đâu đó trên những ngôi mộ mới có biết bao hồn ma đang ngồi cú sụ trước di ảnh trên bia mộ của mình. Cụ bèn đứng dậy đi đến từng ngôi mộ, cảm thấy trái tim của mình thắt lại khi biết hầu hết các hồn ma kia đều còn rất trẻ, tương lai của họ vẫn còn được sáng phía trước, nhưng lối đi đã bị bịt chặn lại bởi cái chết thê lương. Chỉ một nơi nhỏ bé như cồn bần ổi mà đã như vậy thì trong cơn đại dịch này rõ ràng đau thương tổn thất biết bao nhiêu cho gia đình, cho đất nước, khi mà tuổi trẻ nhân tài phải mai một như thế này, biết dùng lời lẽ gì mà an ủi đây. Ngồi một hồi, cụ thất thiểu ra về. Nằm bên cạnh bà, cụ liên tục tặc lưỡi. Bà hỏi một hồi cụ mới nói những gì trong lòng mình ra để tâm sự, chia sẻ cùng bà. Bà nằm im thật lâu rồi mới quay sang. Hay là ông đem niềm tin và hy vọng tới cho họ đi. Bà nói hay thiệt chứ. Đem bằng cách nào? Phải chi họ buồn giây lát à? Mình nói chuyện vui cho họ cười quên đi nỗi buồn. Đằng này là họ đau, nỗi đau âm ỉ càng ngày càng nhức nhối, thì vui ngã nào được chứ. Chỉ mong sao họ uống canh mạnh bà để quên đi rồi đi đầu thai. Chỉ có cách đó mới hòa giải được nỗi lòng của họ mà thôi. Ờ nè, tôi mời ông dắt tôi đi đi. Ờ, chi hả? Tôi nói chuyện với họ thử coi sao hả? Ờ, Bà muốn thì tôi chịu bà. Tối hôm sau, cụ Trần dắt vợ đến bãi tha ma. Hai vợ chồng già thiệt không tưởng tượng ra nổi. Một đám trên dưới khoảng 40 hồn ma đang quay quần tại chỗ trống chưa có cái mộ nào. Họ bu quanh một ông lão trạc chừng 80 tuổi. Ông này mới mất cách nay khoảng tháng, do bệnh lâu ngày mà mất. Trước đó ông đã bị nhiễm Covid khi đang nằm điều trị. Tưởng là mất xác rồi, nhưng may mắn âm tính và xuất viện về nhà mới mất. Mà hình như ông mất là do bị té ghe chết chìm khi đi mua thuốc uống gì đó. Cụ Trần với bà nghe tiếng nói oang oang của ông, bèn đứng lại để nghe cho rõ. Tao nói vậy tụi bay buồn cái gì mà buồn. Con người ai cũng có cái số hết à. Sinh mạng cha mẹ cho chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Đã tới lúc dừng lại thì buộc nó phải dừng lại. Cái con virus đó nó không ăn mình thì mình cũng bị chuyện khác nó ăn thôi. Vậy cho nên nè, chết rồi thì đi đầu thai. Làm ma cũng giống như làm người, cũng có giai đoạn nào đó thôi. Trên đời này không có cái gì nó tồn tại mãi mãi hết. Cho nên bây giờ mình làm ma thì hưởng thú vui làm ma đi, lạc quan chờ đến ngày trở thành người khác. Cái người khác đó không liên quan gì tới cái người đã chết của mình hết. Tao nè, tao cũng là ma, tao cũng chết rồi vậy. Bay tới đây trước rồi cũng sẽ đi trước. Vậy thôi. Luật tuần hoàn của tạo hóa nó không thiên vị ai hết. Nếu mà sống đời được thì cho đến năm nay Tần Thủy Hoàng vẫn cai trị Trung Quốc đó thôi. Vị vua đó có tiền mà, rồi có quyền, cho người đi tìm thuốc trường sinh bất tử đã đời, rồi cũng phải chết thúi trong tay Triệu Cao với Lý Tư. Nếu mà làm ma mà trả thù được thì bày tính coi xã hội còn loạn hay không. Hai cha nội phản thần tặc tử đó, Tần Thủy Hoàng để yên cho được sao? Ê, cái thằng kia, mày cười tao hay gì? Mày nói tao già rồi, chết cũng đáng cái mồ, còn tụi bay quan ức hả? Không có đâu con, là do hết duyên nơi trần thế thôi. Đành rằng cơn đại dịch này tàn phá con người, tàn phá đất nước mình. Nhưng mà hả, thôi đi, số phận vậy, đành chịu con người. Bây giờ có tiếc nuối, có muốn khác đi cũng không có được. Vui lên rồi chờ cái ngày đầu thai. Chứ nếu cứ dường dấn rồi đau khổ hoài, cha mẹ bày biết khóc sừng mắt luôn đó. Tiếc nuối thì ai mà không tiếc nuối. Tao biết nè, cha mẹ sinh ra con từng tiêu hèn gì, chăm sóc thương yêu hèn gì, rồi nuôi nấng rồi dạy dỗ, cho ăn học thành tài, có nghề nghiệp ổn định. Con là tất cả của cha mẹ. Con mất đi, không nhìn được lần cuối, thì có cái nỗi niềm nào nó khủng khiếp hơn vậy nữa không? Nhưng mà tụi bay nhìn cha mẹ mình lún sâu vào trong nỗi đau đó, khi biết tụi bay vẫn còn ấm ức nơi trần thế, chấp nhận làm con ma đau khổ như vậy hay sao? Con người ta chỉ sống được một lần à. Tao quán mấy đứa tự giận lắm đó nghe. Sinh mạng cha mẹ cho, sao lại quỷ hoại vì những lý do nó rủi bù chứ? Cụ Trần giữ ý hết sức, bèn xăm xăm lại mà tiếp lời. Chú này nói chuyện tôi tâm đắc nè. Vui vẻ chờ ngày đầu thai đi tụi con, phá phách chân làng làm cái gì? Nghe nói tụi con tụ họp nhóm chợ, khiến cho mấy gia đình mất thu nhập một ngày, Vậy không có nên đâu nha. Một thanh niên tầm 30 tuổi lắc đầu chậm chậm trình bày. Dạ, tụi con không có ý phá làng phá xóm, nhưng mà tụi con nhớ nhà, nhớ cha mẹ anh chị em, nên tụi con gây ra cuộc náo loạn như vậy để người nhà hay tin mà tới thăm. Ít nhất tụi con cũng được nhìn thấy họ, cũng được an ủi phần nào. Và nhất là cái lò thiêu nằm chần dần kia, mỗi lần thấy tụi con đau lòng lắm. Bà Thư Miễn nghe nói mà nước mắt ngắn dài. Thương sao quá đổi là thương. Những vong hồn còn son trẻ đang tiếc nuối cuộc sống này. Chắc là chúng đang ôm ấp bao nhiêu hoài bão chưa thực hiện được. Chắc là chúng, những tài năng nhiều hứa hẹn mà lại bị cắt ngang do cơn đại dịch khủng khiếp, đã tước đi sanh mạng của mình. Chúng, những đứa con, người cha, người chồng, người mẹ, người vợ. Chúng, những trụ cột gia đình, là nguồn lao động chính nuôi sống cả nhà. Trong đó có cha mẹ đã đầu tư cho chúng có tương lai sáng lạng. Nhưng đã mất đi hết tất cả bởi cái chết này, thì làm sao mà cam tâm cho đặng. Chắc chắn rằng người chết không yên tâm, nhưng những người sống đau thương gấp bội lần. An ủi suông thì có ích lợi gì? Phải làm một việc gì đó cụ thể giúp chúng an lòng mà siêu thoát chứ. Bà nhìn qua từng đứa, tiếng nói chìm trong nước mắt. Được rồi con, bà sẽ liên hệ với gia đình mỗi đứa. Các con muốn gặp ai, bà sẽ nói với họ đến cho con gặp. Hãy cho bà cách liên lạc với gia đình đi, số điện thoại chẳng hạn. Họ sẽ tới đây và ông bà tiếp họ, sẽ thay các con mà nói ra lời trong lòng của mình. Sau đó hãy yên tâm chờ ngày quá kiếp. Không thể cứ lai lất như vậy mãi được. Không giấu gì các con, ông bà cũng không còn sống nữa rồi. Ông bà đã đi qua cầu Nai Hà. Ông đã uống canh mạnh bà, nên ông không nhớ gì về quá khứ lúc làm người. Ông đang sống vui vẻ và lạc quan lắm. Rồi bà kể cho họ nghe về ông, về bà, nhưng không kể về các đứa con. Bà muốn bí mật của bốn người con sẽ vĩnh viễn không được phơi bày. Chúng đang là những con người đang sống. Bà kể, bà từng có tuổi thơ hạnh phúc, có cha mẹ, có anh chị yêu thương. Lớn lên cũng có mối tình thanh mai trúc mã. Rồi năm tháng trôi qua, bà gặp bao nhiêu biến cố, cuối cùng chỉ chết để giải thoát mình khỏi cảnh đau buồn. Cho nên không phải cứ sống là hạnh phúc. Tất nhiên bà cũng biết những hồn ma có mặt ở đây, ai nấy đều còn rất trẻ, còn nhiệt huyết tràn trề, còn muốn cống hiến sức mình cho gia đình, cho xã hội. Nhưng người chết thì đâu thể nào sống lại. Hãy tái sinh thành một sinh mệnh khác mà sống vui vẻ hơn, mạnh khỏe hơn. Biết đâu sau này già yếu từng tuổi như ông bà và chú này đây, thì cái chết không còn quá khủng khiếp với mình nữa đâu. Những hồn ma trẻ ngồi im lặng nghe bà nói. Sau đó họ khóc. Họ cho bà tên và số điện thoại để bà liên lạc với người nhà. Nhưng khi ông ghi nhớ vào đầu, thì ông chú ma lại chợt lên tiếng. Theo ý của tôi đó nghe, thì không có nên đâu. Mình cứ để người sống đinh ninh rồi chết là hết đi. Nếu như họ biết con em mình tuy đã chết, nhưng hồn vía vẫn còn chất dưỡng ở đây và tiếc nuối cuộc đời, thì họ sẽ đau khổ tới mức nào đây chứ. Cho nên thôi đi các con à, nghe lời ông đi. Hãy vui vẻ mà sống trong những ngày làm ma, để gia đình của mình dần quên mình đi. Một dòng nữ độ khoảng hơn 20 tuổi khóc mướt mà nói: Con biết chứ, con biết nếu mẹ con biết con còn núm níu, mẹ sẽ đau khổ hơn là chết nữa. Mẹ con đã tội nghiệp lắm rồi, mẹ chỉ còn có mình con là người thân thôi à. Vì mang thai con á, mẹ đã bị gia đình ruồng bỏ. Tên đàn ông khốn kiếp sau khi để lại giọt máu trong người của mẹ đã quất ngựa truy phong. Mẹ con chấp nhận búa rìu dư luận để sinh con ra. Tận tảo sớm hôm, dầm mưa dãi nắng, chuyện gì làm ra tiện mẹ cũng làm, để nuôi con khôn lớn, ăn học. Đáp lại tình yêu của mẹ, con cố gắng hết mình, thi đậu đại học, ra trường với tấm bằng loại ưu. Con nhanh chóng có việc làm với mức lương khá lắm. Từ đó mà mẹ con bớt lam lũ vất vả. Con là niềm vui, là lẽ sống, là sự tự hào của mẹ. Nhưng mà đụng một cái, con bị nhiễm bệnh, bị cách ly. Từ đó, khi còn khỏe chỉ được nhìn mẹ qua màn hình điện thoại. Trước khi mất mấy ngày, con bị đặt ống nội khí quản, nên không nói chuyện với mẹ được. Đến khi chết, con lại rất muốn nhìn thấy mẹ lần cuối, nhưng không nói ra được. Và cũng không có ai đáp ứng nguyện vọng của con. Không còn có con nữa, mẹ con sống ra sao chứ? Rồi khi tuổi già sức yếu, ai chăm sóc mẹ con đây? Trời ơi, chắc mẹ con đã đau khổ dữ lắm, đã khóc ra máu mắt phải không mẹ? Cô gái gục đầu vào hai lòng bàn tay, đôi vai rung lên vì khóc. Mọi người im lặng nghe chia sẻ của cô. Ông già ma mới dỗ dành: Đức ruột quá, nhưng mà ông tin rằng ở đây ai cũng có hoàn cảnh đáng thương. Để ông kể cho mọi người nghe ông chết sao. Trước đây ông bị bệnh phải nằm viện, rồi ông cũng bị nhiễm Covid. Tưởng đâu xong đời rồi, ngờ đâu được ơn trên phò hộ, ông bình an quay về nhà. Bữa đó ông bị bệnh, bệnh cũng nhẹ thôi, cảm sốt thôi. Ông mới bơi ghe định ra tiệm thuốc tây mua vài liều về uống. Khi bơi ngang cây cầu đó, nghe nó đùng một cái, chiếc ghe bật lên hất ông xuống sông. Ôi, cái sông nó rộng hèn gì không, khi còn trai tráng chưa chắc ông lội qua nổi. Vậy là chết chìm chứ sao. Nhưng mà vật gì rơi xuống đến độ chiếc ghe nó bật gọng như vậy chứ? Thì ra là một con nhỏ thất tình, nó ra cầu nhảy xuống tự vẫn đó. Đéo mẹ bà nó, hết chỗ nhảy sao canh cái ghe của ông mà nhảy. Thành ra người muốn chết rồi thì sống nhăng, còn người đi tìm sự sống lại chết lãng nhách vậy đó. Từ lâu ông vốn ghét mấy đứa tự tử, nay lại vì cái con khốn tự tử đó mà bỏ ông mạng, thiệt oan uổng không. Hết căm hận rồi thì ông nghĩ thoáng hơn, tại cái số mình nó tới đây là hết rồi. Ông chết vì dịch bệnh thì cũng chết vì nguyên nhân vô duyên như vậy, cho nên ông không thèm buồn nữa. Mình đến nơi này chỉ là du lịch, hay gọi là trú chân thời gian, rồi cũng phải đi nơi khác. Cuộc vui nào nó cũng tàn, nỗi buồn nào rồi nó cũng tan. Nghĩ vậy đi, cho nó nhẹ lòng tụi con ơi. Không gian nặng trịch, ai nấy đều im lặng. Một sự im lặng ma quái thê lương. Cô Trần đợi cho những lời của ông lão thấm sâu vào họ, rồi mới cất tiếng. Thôi, người có thế giới của người, mà có thế giới của ma. Trong khi chờ đợi luân hồi, ông sẽ tạo cho các con một đại gia đình, cùng vui, cùng chia sẻ ngọt bùi với nhau, để không còn thấy thời gian trôi qua chậm và dần dời bớt đi đau buồn. Nhưng mà các con yên tâm, ông cũng sẽ đánh tiếng để người thân các con đến đây cung giái cho các con nhìn mặt ha. Qua buổi trò chuyện đó, cô Trần mới kêu Tưởng lại, kể cho anh nghe tất cả. Rồi kêu anh thay ông viết bài về những vong hồn này. Tưởng rất cảm động. Vậy là mấy hôm sau, trên YouTube đọc truyện của hai sập sồi. Chuyện Tâm Nguyện Của Những Hồn Ma Mất Trong Đại Dịch gây sốt dữ dội. Câu chuyện đơn giản là nỗi bi thương của những người đã mất vì nhiễm bệnh và mơ ước được nhìn lại người thân của mình dù qua ánh mắt của một hồn ma. Một kết quả hết sức bất ngờ, những ngôi mộ chỉ có tro cốt của người chết vì đại dịch đều được gia đình nhang khói, hương đăng hoa quả suốt một tuần liền. Người nhà đến ở lại với họ hàng đêm, ban ngày thì ra huyện Thạnh Hưng thuê phòng trọ để ngủ. Tâm nguyện đã hoàn thành, các vong hồn cũng yên tâm. Cụ Trần tập hợp tất cả lại hết, ma cũ ma mới đều gom về, cùng nhau chờ đợi tiễn đưa người cũ đi, nhận người mới đến. Các con của cụ ghẹo cha má mình là chủ của cái khách sạn ma. Cái khách sạn ma này là bãi tha ma mênh mông của cồn Bần Ổi. Hàng đêm họ tụ họp lại, kể cho nhau nghe mọi sinh hoạt của mình trong ngày. Có hồn thì bị vợ chồng cụ Trần và ông lão rầy la vì cứ cố tình xuất hiện trước mặt người sống. Họ không cho phép ma nhát người. Nội việc vô bếp lục đồ ăn, làm thiêu cơm canh của bà con đã đủ để cho người ta mệt mỏi rồi. Phá phách làm chi, chỉ hao tốn âm đức của mình mà thôi. Họ sống bình yên như vậy. Còn Bần Ổi bây giờ tiếp giáp đất liền, tiện nghi đầy đủ, xe cộ dập dịu, đất đai phì nhiêu, cây trái tốt tươi, rau củ luôn là nguồn thực phẩm chính cung cấp cho chuỗi bách hóa xanh của huyện. Người tới mua đất cất nhà nhiều hơn, nhà quả thiêu vẫn còn đó, và bãi tha ma ngày một đông hơn. Chuyện ma hiện hình nhưng không phá phách hay nhắc ai, lúc nào cũng ồn ào. Người ta cho rằng đó là đồn thổi cho nó vui. Chỉ có ông bà Trần là biết thực hư. Hiện tại đã là năm 2023, vợ chồng ông bà Trần vẫn còn khỏe mạnh như trước nay. Các con của ông đã thực sự thích nghi với cuộc sống. Tưởng vẫn viết truyện ma và luôn chung thủy với kinh này, dù cũng có nhiều kinh tìm đến anh. Nguồn truyện của hai sập sồi rất là phong phú. Người nghe cho rằng anh hư cấu, nhưng chuyện nào anh viết ra cũng đều có thiệt. Đế thì đặc biệt khéo tay. Ban đầu là dao mát, cuốc xẻng trong nhà, anh chơi lục nên mài con nào con nấy bén ngót. Sau đó hình dáng của chúng không dự ý, đế bèn đốt lửa nướng dao cho đỏ rực lên, rồi lại gò ép theo ý muốn. Cuối cùng anh làm ra được rất nhiều dao, len, cuốc để phục vụ cho việc đồng án. Hàng xóm thấy vậy cũng đặt anh làm. Rồi tiếng lành đồn xa, những cái sạp bán dao, bán cuốc, bán xẻng tìm tới đặt hàng. Đế có một cái lò rèn sung túc lúc nào không hay. Tân lại khác, đồ điện trong nhà, ống nước bị rỉ, anh sửa chữa gọn bân. Còn tiện lợi hơn lúc trước do có sự sáng tạo. Rồi quạt máy, tủ lạnh, máy giặt, máy lạnh anh tháo ra rồi ráp lại. Từ từ Tân cũng có tiệm sửa chữa điện gia dụng cho mình. Vợ Tân từ một người đàn bà hàm hồ bỗng chốc nể nang chồng và kính trọng cha chồng một mực. Nhung thì nấu ăn rất ngon, vợ anh cứ tấm tắc khen mỗi khi anh vào bếp. Cha má Nhung cũng ngạc nhiên vì trước đây Nhung không hề biết nấu nướng gì. Rồi có nhiều tiếng đồn, người ta mời anh đi nấu cho đám tiệc. Nhung bỗng nổi tiếng ngang xương. Anh bèn mở một cái quán cơm với nhiều món mới lạ để phục vụ dân bần ổi. Tên tuổi bay xa, người từ các xã huyện cũng ùn ùn kéo tới thưởng thức cái mùi vị đặc biệt lạ lùng mà chưa có quán ăn nào làm ra được. Còn bần ổi nhờ bốn người này mà khách hàng tới lui nườm nượp. Dân chúng nhờ vậy bán được hoa màu cho khách vãng lai. Kinh tế ổn định, họ sống vui vẻ thoải mái. Tưởng sập sồi, đế não nùng, Tân gầm gừ, rồi cũng có thêm con. Con của họ. Còn Nhung thì vẫn sanh hoạt chuyện vợ chồng với vợ, nhưng không có thêm con. Họ tất bật với công việc của mình, nhưng hàng tuần mỗi tối chủ nhật cũng tranh thủ về thăm cha mẹ ma của mình. Ông bà Trần hãnh diện về con lắm, hãnh diện trong lòng nhưng không có dám biểu lộ ra ngoài. Vì dù sao bây giờ họ là con của người ta mà. Ông mới nói với bà. Bà thấy tôi nói có sai đâu. Kiếp trước thằng Tưởng là nhà văn, thằng Đế là thợ rèn, thằng Tân thợ điện, thằng Nhung là thợ nấu ăn. Bây giờ bộc lộ ra hết rồi đó. Còn tôi ha, kiếp trước tôi nợ bà. Bà mắc cỡ phát vào vai ông. Rồi tới khi ông lão ma đi quá kiếp, ông bệnh rịnh nói lời từ biệt và nắm tay cụ Trần. Nói nào ngài, tôi rất muốn được như anh đó. Để sau khi uống canh mạnh bà, quên đi tất cả, tôi sẽ tìm cách quay lại đây. Anh chị nhớ chứa chấp tôi nha. Cụ Trần cười ngất, đưa tay vuốt chòm rau bạc. Trời đất ơi, chừng nữa chú có nhớ vợ chồng tôi là ai sao? Ha. Vậy thì tới đó tôi sẽ lén trốn hỏng lên đò, rồi quay trở về với anh chị à. Nhưng mà cẩn thận đừng có để rớt xuống sông, là coi như thúi cả đời luôn đó nghe. Cười xong, cụ Trần ôm lấy vai ông lão mà ngậm ngùi. Bình an nghe chú. Chúc chú mọi việc hanh thông, bảo trọng. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Âm Dương Chung Đụng của nhà văn Lê Nguyệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.